Siêu thần chế tạp sư 18 chương 161 ta có thể bị giết quen thanh minh thị. Công trong cơ thể thượng tầng. Ban giám khảo bọn họ tại rất nghiêm túc nghiên cứu lục minh đội ngũ số liệu cùng thực lực. Cách gọi là hải tuyển ban giám khảo đội hình. Bình thường là bản địa ban giám khảo tăng thêm cách chức học viện bôi tới ban giám khảo tạo thành. Vì chính là tốt hơn tuyển ra hợp cách đội ngũ. Thẻ bài. Học viện bôi ban giám khảo trao mày. Hắn rất không thích loại người này. Chế tạp sư liền không thể an tâm làm chính mình bản chất công việc sao, lần nào đến đều mưu lợi. Đúng thế. Hắn thấy. Chế tạp sư liền là mưu lợi không có ngạnh thực lực. Đơn thuần bằng vào độn thẻ đến đạt được thắng lợi, đây không phải mưu lợi là cái gì, cũng chính là ở chỗ này hạn chế những nghề nghiệp khác không cho phép sử dụng thẻ bài giống như ở bên ngoài. Tất cả mọi người có thể sử dụng thẻ bài, chế tạp sư còn có cái gì ưu thế không có trước đây ít năm. Một cách đồn 2 năm thẻ bài chế tạp sư dự thi. Vậy mà mang theo đội ngũ giết vào toi 100. Gây nên khắp nơi oanh động. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là quy tắc bên trong dù sao. Ai sẽ nuốt 2 năm thẻ tham gia một cách tranh tài bọn hắn thấy được. Độn thẻ lưu phương thức chiến đấu bởi vậy đại hỏa. Bức bách học viện bôi không thể không tăng thêm tin tưởng quy tắc tranh tài. Thẻ bài chế tác chu kỳ nhất định phải tại báo danh về sau. Đúng thế. Đây là chuyên môn cho chế tạp sư quy định ngươi có thể độn thẻ. Bởi vì đây là chế tạp sư phương thức chiến đấu. Nhưng là ngươi chỉ có báo danh về sau. Chế tác thẻ bài mới tính. Trước đó đều không được như thế. Này dù gì độn thẻ lưu tranh tài phương thức mới xem như yên tĩnh xuống. Nhưng mà hắn lại thấy được học viện bôi là cái gì, là một cách nhất định phải tôn trọng thi đấu sự tình. Đây là học viện phái chiến đấu nghề nghiệp cuồng hoan. Ngươi một cách phụ trợ chức nghiệp đến xem náo nhiệt gì đâu. Ngươi dạng này độn thẻ phương thức lại có thể đánh mấy trận, nhất là lục minh đội ngũ. Các ngươi xem hắn đội ngũ. Hắn thở dài. Ân. Một cách lục minh mang theo 4 đầu hàm ngư, còn có một đứa bé. Đúng thế. Đây chính là lục minh đội ngũ. Cái này rõ ràng liền là tới chơi vậy. Thật ngươi liền người dự khuyết đều thu thập không đủ, nói cách khác. Từ vừa mới bắt đầu. Lục minh liền định một chọi năm tiến hành tới cùng cái đội ngũ này có thể đi hay không đi vào. Quyết định bởi tại lục minh có bao nhiêu tấm thẻ. Quá bất ổn định, lục minh thẻ bài một khi sử dụng hết. Trực tiếp quỳ, ta nghe nói kiếm tu thẻ phi thường khó khăn chế tác. Một vị ban giám khảo nói khẽ. U, V, G, W, W, M. Một vị kiếm tu ban giám khảo gật gật đầu. Ta đã từng mời một vị chế tạp sư bằng hữu phong trang năng lực. Ta cái kia rất phổ thông tam tinh kiếm tu năng lực. Hắn làm ra một ngày. Lục minh kiếm tu năng lực mặc dù đẳng cấp thấp. Nhưng là uy lực không tầm thường. Rất có thể là tiến giai hay là giai năng lực độ khó cao hơn, nói cách khác. Lục minh không cách nào một bên chế tác một bên tranh tài, hắn toàn bộ nhờ đồn kẹp tại tranh tài. Ban giám khảo bọn họ nhao nhao thở dài. Loại này phương thức chiến đấu bình thường sống không qua 2 vòng tựu lạnh thấu thấu. Sở dĩ lục minh toàn dựa vào báo danh đến nay cái này mấy ngày chế tác thẻ bài dạng này. Qua hải tuyển lại như thế nào, phía sau tranh tài thời gian hội càng lúc càng ngắn. Lấy cái gì tranh tài nhiều nhất đến vòng thứ 2. Liền đến không bằng chế tác thẻ bài. Mà vòng thứ 2 bắt đầu. Địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Có thể 5 tấm thẻ bài đều không đủ, vấn đề rất lớn, đám người liếc nhau. Như thế. Lục minh căn bản không có khả năng thông qua vòng thứ 2, làm sao bây giờ cho hắn thông qua cũng không có chút ý nghĩa nào. Đãi định đi học viện bôi ban giám khảo dừng một chút. Một hồi để hắn lại đánh một trận. Hắn hẳn là không mấy chương thẻ bài. Xem bọn hắn thực lực chân chính. Giống như có thể. Lại cho qua. Cũng tốt. Đám người hiểu rõ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem lục minh đội ngũ chân chính thực lực. Mà giờ khắc này. Vừa mới thắng lợi xuống đài, lục minh đều chuẩn bị rút lui. Lại thu được thông chi tiến hành xuống một trận tranh tài. Ai đại gia có chút mộng. Cái này. Hải tuyển không đều là chỉ có một trận sao, tình huống như thế nào lục minh cũng có chút mơ hồ. Tất cả mọi người là lần thứ nhất tham gia trận đấu. Đối học viện bôi lịch sử cùng quá khứ cũng đều không hiểu rõ. An Mộ Phong mặc dù đi theo tham gia qua rất nhiều lần, hải tuyển đều qua không được ai chú ý a, cái gì độn thẻ Lưu Phong ba. Nơi này không ai biết đến, có thể không đủ mạnh mẽ. An Mộ Phong suy đoán. Có khả năng. Lục Minh nghĩ nghĩ. Thanh Minh thì hải tuyển danh ngạch có hạn. Phía trên nghĩ tuyển ra tốt nhất mấy cách đi đại biểu Thanh Minh thì tham gia trận đấu cũng là bình thường. Nha. Đám người giật mình. Cũng đúng. Học viện bôi cạnh tranh không chỉ hạn chế tại trường học. Còn có thành thì bọn hắn mới ra tay một lần. Thanh Minh thì có chỗ lo lắng. Cũng là rất bình thường. Vậy liền lại đánh thế là. Trận thứ hai tranh tài, bọn hắn đối thủ lại là một cái trọng điểm viện trường học. Ngươi chính là Lục Minh ha ha. Ta nghe nói ngươi. Người kia nói. Oanh một kiếm xuống dưới, nằm ngang đi ra. Lục Minh ngươi vậy mà như thế phách lối, người thứ hai phẫn nộ nói, sau đó lại nằm ngang đi ra. Oanh oanh oanh, quen thuộc ngũ kiếm, quen thuộc mưu sát, học viện này năm cái thực lực không tệ người tu luyện. Không có một cách nào chống nổi một kiếm này. Hảo hảo một cái học viện phái. Mạnh mẽ bị Lục Minh đánh tự bế. Soạt toàn trường yên tĩnh. Ban giám khảo bọn họ cũng rất mộng. Hắn làm sao còn có 5 tấm thẻ là chính hắn làm a, học viện bôi ban giám khảo nghi hoặc. Khí tức ăn khớp. Một cái ban giám khảo thở dài. Trên thực tế, giống như Lục Minh sử dụng không phải là tự mình chế tác thẻ bài, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi không phải nói kiếm tu thẻ rất khó chế tác sao, học viện bôi ban giám khảo quét vừa rồi kia ca môn một chút. Ây, kia ban giám khảo cũng rất ủy khuất. Giống như lá gan một điểm. 10 cái cũng có thể đẩy nhanh tốc độ ra. Lục Minh thế nhưng là chúng ta Thanh Minh thị nổi danh chế tạp sư. Thật không, học viện bôi nghĩ nghĩ. Vậy liền một lần nữa thế là. Ngã ba đường học viện lần nữa được an bài theo một tên thực lực không tệ viện hiệu đính kháng. Oanh, oanh, oanh. Năm. Quét ngang làm sao có thể, ban giám khảo bọn họ kinh ngạc. Lục Minh làm sao có thể còn có thẻ, cái này đều 15 tấm đúng không, 15 tấm hắn báo danh mấy ngày qua lấy nha. 7 ngày 7 ngày. 15 tấm đã nói xong một ngày miễn cưỡng chế tác một tấm đâu. Soạt, đám người đồng loạt nhìn về phía tên kia kiếm tu ban giám khảo. Bình thường. Kiếm tu ban giám khảo nghĩ nghĩ. Ngã ba đường đã thật lâu không có người thông qua hải tuyển. Vì chuẩn bị lần này hải tuyển, không ngủ không nghỉ chuẩn bị mấy ngày cũng là bình thường. Đám người trầm mặc. Không ngủ không nghỉ. Nha. Đúng thế. Giống như đêm ban đêm cũng coi là 15 tấm có lẽ thật có thể chỉ là. Thật như thế sao, ta lại tin ngươi một lần. Học viện bôi ban giám khảo hít sâu một hơi, lại cho Lục Minh bọn hắn an bài một cách đối thủ. Oanh oanh, 30 giây chiến đấu kết thúc. Năm o ngã ba đường chức nghiệp học viện thắng được. Ban giám khảo bọn họ triệt để mộng. 20 tấm, đây đắt là tấm thứ 20 thẻ đúng không, thật xin lỗi. Kiếm tu ban giám khảo thật sâu thở dài, có thể, ta bị giết quen mẹ nó. Quay đầu tìm cái kia chế tạp sư tính sổ sách đi, rõ ràng là vì tăng giá cố ý tính toán hắn còn lại ban giám khảo. Thần mẹ nó giết quen, đây quả thật là giết quen sự tình sao, mà giờ khắc này. Học viện bôi ban giám khảo ánh mắt ngưng trọng, hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Chế tạp sư thật có thể chuẩn bị nhiều như vậy thẻ, không có khả năng, 7 ngày thời gian đây chính là tiến giai phía trên thẻ bài, có lẽ. Có vấn đề gì? Thử lại lần nữa. Xem hắn có hay không gian lận. An bài tiểu mễ học viện bên trên. Học viện bôi ban giám khảo ngữ khí không thể nghi ngờ. Chỉ là. Bên này tranh tài còn chưa bắt đầu. Tiểu mễ chức nghiệp học viện kỹ thuật lãnh đạo liền tới nhà. Khóc lóc kể lể lấy nói ra. Ban giám khảo. Đối với chúng ta có ý kiến nói thẳng a, làm gì để chúng ta đi lên bị đánh đâu. Ban giám khảo bọn họ dở khóc dở cười. Tranh tài không phải liền là dùng để đánh sao, mặc dù Lục Minh mạnh một chút. Bất quá các ngươi học viện cũng quá sợ, đi ra ngoài cho ta. Học viện bôi ban giám khảo tức giận nói. Thật là. Lại không thể có chút tiền đồ, bất quá. Để ra hỏa này như thế nháo trò. Hắn cũng tỉnh táo lại. Mặc dù hắn có chút hoài nghi Lục Minh có vấn đề. Bất quá ở chỗ này cũng tra không ra cái gì. Nếu như thế, vậy liền không cần thiết tiếp tục. Chỉ là hắn bên này còn chưa mở miệng, tự nhận được một đầu thông chi tiểu mễ chức nghiệp học viện kỹ thuật tuyên bố rời khỏi lần này học viện bôi tranh tài. Chúng ban giám khảo có chút mới. Bỏ thi đấu cái này cái gì thao tác, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy tiểu mễ chức nghiệp học viện kỹ thuật bỏ thi đấu, từng dãy thông chi đồng loạt xuất hiện chính quân chức nghiệp học viện kỹ thuật rời khỏi lần này học viện bôi tranh tài. Song Nguyệt nữ tử học viện rời khỏi lần này học viện bôi tranh tài. Thanh Minh Lý Công Đại học rời khỏi lần này học viện bôi tranh tài. Thanh Minh Đại học Công nghiệp rời khỏi lần này học viện bôi tranh tài. Ban giám khảo bọn họ một mặt mộng bức. Toàn bộ lui bọn hắn nhìn xem danh tử gần như hơi có chút thực lực toàn bộ bỏ thi đấu cái này. Đây coi là cái gì mà giờ khắc này. Công trải nghiệm chàng. Kia nguyên bản to lớn trên màn hình. Nguyên bản xuất hiện dự bị trên danh sách. Lại chỉ còn lại một cái ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật. Học viện khác toàn bộ bỏ thi đấu, ai cũng không dám đánh nói nhảm, ai còn dám đánh dự. Bị trên danh sách. Ngoại trừ ngã ba đường chức nghiệp học viện. Ai bên trên ai không may vừa rồi phía trên xuất hiện mấy cái học viên. Đều theo ngã ba đường học viện đánh qua. Năm cái trọng thương. Năm cái trọng thương. Một nhóm hướng xuống nhất xe cứu thương đều tới, mặc dù không ai chết. Nhưng là đã rất đáng sợ vậy, thật ai còn dám đi lên ngươi đây không phải trận chung kết. Ngươi đây chỉ là hải tuyển tốt a hải tuyển. Không phải là rất hàm ngư cái chủng loại kia sao, đại gia lúc đầu cũng vô vọng xông cái gì trận chung kết. Liền là tới đánh một chút gì dầu gì đó. Cho trường học soạt soạt nhân khí. Từ từ nhiệt độ loại hình. Ai muốn ở chỗ này liều mạng sở dĩ. Tiểu mễ học viện lãnh đạo đi thời điểm tất cả mọi người nhìn xem đâu, nhưng mà bị oanh trở về. Thậm chí ngay cả kháng nghị cũng không được, cái kia còn tham gia cái dù, nếu ngươi không đi tự thật muốn đi lên theo Lục Minh đánh thế là. Đại gia thành đoàn rút lui sạch sẽ. Mà giờ khắc này, mới vừa lên đài Lục Minh cũng rất vô tội. Tiểu mễ học viện không lên đài, chỉ có hắn cùng trọng tài có chút lúc túng hai mắt đối mặt. Cái kia, ta còn muốn đánh sao, Lục Minh gãi gãi đầu. Trọng tài nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Đánh cái cháu con rùa nhi, hắn tham gia qua nhiều lần như vậy tranh tài trọng tài. Thậm chí còn may mắn tham gia qua một lần vòng bán kết. Nhưng là lần thứ nhất trông thấy loại này vượt gì tràng diện. Thế mà đem sở hữu tranh tài tuyển thủ đánh tự bế, hắn có thể nói cái gì ngưu phê ngươi thắng. Trọng tài vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Học viện bọn họ bỏ thi đấu. Bọn hắn bởi vì không cần thiết đánh xuống trở ra thi đấu. Chí ít chính bọn hắn là thế nào nghĩ. Chỉ là tại công trải nghiệm chàng khán giả trong mắt nhìn thấy thế nhưng là một chuyện khác. Bọn hắn nhìn tận mắt Lục Minh một đường quét ngang. Ngũ kiếm giết toàn trường không cho ta tấn cấp, vậy liền thanh chàng dự bị danh sách sở hữu đội ngũ. Từng bước sát bên đến từ đầu tới đuôi cuối cùng. Lục Minh đem mấy cái dự thi học viện đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Còn lại học viện bị đánh trực tiếp rời khỏi tranh tài, cỡ nào uy phong, cỡ nào vinh quang, không hổ là Lục Minh a. Trong lòng mọi người lửa nóng. Đại bộ phận Thanh Minh thị người địa phương vẫn là nhận biết cái tên này thủy quả nhẫn giả tôn, cái nào không nổi danh Lục Minh sớm đã tính được là bản địa danh nhân. Chỉ là bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngoại trừ những này thẻ bài bảo đỏ bên ngoài, Lục Minh bản thân sức chiến đấu lại cũng cường đại như thế. Nguyên lai chế tạp sư càng như thế cường đại, không chịu thua kém chế tạp sư quá mạnh đi. Không phải chế tạp sư cường đại, mà là hắn phong trang cái kia kiếm tu kỹ năng cường đại. Kiếm tu kỹ năng uy lực kinh người, lại có mấy người có thể phòng ngự cái sắm. Ta có thể nghe nói đệ nhất học viện năm nay tuyển ra tới tối cường chiến đấu nghề nghiệp là chế tạp sư, thật hay giả, cái này còn có giả, chính mình đi xem a. Đám người ngạc nhiên. Một số người trực tiếp đi đệ nhất học viện luận đàn người xem. Quả nhiên, nơi đó liên quan tới chế tạp sư phải chăng tối cường chức nghiệp còn tại nhiệt liệt thảo luận, mặc dù không có quyết định xuống. Nhưng là bản thân cái này đã rất thần kỳ, được không, một cái phụ trợ chức nghiệp bị lấy ra rất nghiêm túc theo nguyên tố sư cùng một chỗ thảo luận ai tối cường chế tạp sư. Chế tạp sư thật là tối cường chức nghiệp sao? Rất nhiều tâm tư người lưu động. Nếu không, để cho mình hài tử khóa ngoại học cái chế tạp sư phụ đạo ban siêu thần chế tạp sư 18 chương 162 cái này đáng chết tỷ để tình công trong cơ thể. Nương theo lấy các đại học viện tập thể tự bế, Lục Minh thuận lợi tấn cấp. Mà lại, bởi vì cách này nguyên nhân, Thanh Minh thì cuối cùng dự thi học viện cũng chỉ có ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật một cái, không còn có học viện khác. Một chút người già chuyện đem video đến trên mạng càng là gây nên sóng to gió lớn. Đây là chế tạp sư, ta nhớ tới trước đây ít năm bị độn thẻ lưu chi phối sợ hãi. Độn thẻ không phải báo danh bắt đầu a ngưu phê đám người nghị luận ầm ĩ. Hải tuyển không có gì, chế tạp sư thắng được cũng không có gì, nhưng là có thể đem học viện khác đánh tới bỏ thi đấu, coi như thật hiếm thấy. Nhất là loại phương thức này. Kia trong video, bọn hắn trông thấy Lục Minh quét ngang các đại học viện. Vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, vô luận đối thủ là nhị tinh vẫn là tam tinh, hắn xuất thủ phương thức chỉ có một cái ngũ kiếm lại ngũ kiếm chế tạp sư kiếm tu kỹ năng tổ hợp. Càng như thế kinh khủng phối hợp với âm thanh cùng bối cảnh âm nhạc. Như vậy chấn động lòng người nguyên lai. Chế tạp sư càng như thế cường đại mà giờ khắc này. Ngay tại trở về trên đường Lục Minh tự nhiên cũng chú ý tới cái video này. Hắn cẩn thận nghiên cứu thoáng cái này biên tập phong cách cùng sắp chữ. Luôn cảm giác rất quen thuộc. Đánh bại Thanh Minh Lý Công đội ngũ vị thứ nhất. Một xếp đặc tả đánh bại Thanh Minh Lý Công đội ngũ vị thứ hai. Song sát đặc tả. Lục Minh thật sâu thở dài. Cho người nào đó trực tiếp đánh qua. Hội trưởng. Ngươi dạng này thật được không có cái gì không tốt. Trương Dương cười to. Đây chính là chúng ta Thanh Minh thị chế thẻ phân hội Dương danh cơ hội tốt ngươi thế nhưng là chúng ta Thanh Minh phân hội chế tạp sư ha ha khiến cái này đồ nhà quê nhìn xem. Chúng ta Thanh Minh phân hội ra chế tạp sư đến cùng có bao nhiêu ngưu phê nhất là sát vách những cái kia chọn lương kẻ tiểu nhân. Trương Dương ngữ khí trầm mùn. Yên tâm đi. Ngươi hảo hảo tham gia trận đấu. Cái khác giao cho ta Lục Minh. Liền là giao cho ngươi ta mới không yên lòng a ta tham gia trận đấu chỉ là đánh cái gì dầu. Sớm muộn sẽ bị ngươi hố chết vậy thật hội trưởng cái này kéo cừu hận phương thức. Quá ổn ta nhất định sẽ dừng bước trăm tên. Lục Minh nhắc nhở. Hắn thật không có tranh đoạt quán quân dự định. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Trước mặt mấy vòng tranh tài. Mặc dù nhìn như dài rằng rặc. Nhưng trên bản chất liền là đi lên đánh một chầu là được. Căn bản không chậm trễ thời gian hải tuyển 7 ngày. Trên thực tế đâu đi qua một hồi tựu xong việc thời gian còn lại. An tâm làm chính mình sự tình là được rồi. Quá trình sở dĩ dài dằng dặc. Là bởi vì nhiều người mà phía sau đâu kia thật là muốn từng chàng đánh phi thường tàn khốc nhất là theo trăm tên bắt đầu mỗi một cái danh ngạch. Mỗi một cái trường học. Mỗi một trận đấu sở dĩ. Lục Minh từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định cạnh tranh. An tâm xếp vào trăm tên bên trong. Làm chính mình hạng 100 hàm ngư liền tốt điểm này. Hắn nhất định phải theo Trương Dương nói rõ ràng. Không phải đến lúc đó, cái gì hắc mã A, hạt giống tuyển thủ lại ra, hắn tự phiền phức lớn rồi. Mạnh như vậy Trương Dương sợ hãi thán phục. Hắn coi là Lục Minh nhiều nhất vòng thứ 3 tự quỳ. Lục Minh trầm mặc. Hắn cảm thấy lại trao đổi đi, chính mình có thể cũng muốn mướn người đánh Trương Dương. Được rồi. Cứ như vậy đi. Lục Minh xoa xoa đầu, dù sao cũng liền một cái hải tuyển. Trở lại cửa hàng. Tiểu Bạch đã làm tốt cơm đang chờ hắn trở về. Sư phụ thắng sao? Tiểu Bạch vui vẻ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Hắc hắc. Tiểu Bạch ngạo khí nói. Sư phụ xuất thủ, vậy khẳng định thắng đâu cái đó là. Lục Minh cười to. Ta chừng nào thì đi. Tiểu Bạch tràn ngập chờ mong. Nàng cũng học tập kiếm tu kỹ năng đâu. Sư phụ nói còn đem nàng bỏ vào dự bị đội viên. Quá tuyệt vời, nàng đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ thử một chút đâu. Không vội. Lục Minh cười nói, ngươi còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút lại nói. Ta không nhỏ đâu. Tiểu Bạch nhô lên tiểu thân bản. Lục Minh liếc nhìn. Thật sâu thở dài. Nói sang chuyện khác. Tranh tài sự tình. Không cần để ở trong lòng. Cũng liền 30 tấm kiếm tu thẻ sự tình. À, Tiểu Bạch nghĩ tới. Sư phụ nói qua đâu. Kiếm tu thẻ có thể giải quyết sự tình. Kia đều không gọi sự tình giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là không tới phiên nàng. Nghĩ tới đây Tiểu Bạch có chút thất vọng. Nếu là ra chút ngoài ý muốn liền tốt, ai cũng không được. Đây là sư phụ tranh tài đâu. Xảy ra ngoài ý muốn, sẽ cho sư phụ mang đến phiền phức đâu. Tiểu Bạch có chút xoắn xuýt. Sở dĩ là hy vọng tranh tài xảy ra ngoài ý muốn tốt đâu, vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra tốt đâu. Tiểu Bạch rất chân thành suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Lục Minh nhìn nàng xoắn xuýt tiểu bộ dáng có chút buồn cười. Nguyệt Luân học tập thế nào không tốt? Tiểu Bạch có lấy lại tinh thần, có chút khổ sở, rất khó. A, Lục Minh hưng phấn lên. Ha ha ha, rốt cuộc có để Tiểu Bạch cảm giác được khó khăn năng lực tới cho sư phụ nhìn xem. Lục Minh vừa lòng thỏa ý. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch thận trọng thi triển Nguyệt Luân thẻ. Hư quang ảnh lưu chuyển. Thẻ bài tiêu tán. Kiếm khí như luân trên không trung lấp lóe. A, đây không phải bình thường. A, Lục Minh có chút kỳ quái. Hắn trông thấy Nguyệt Luân trên không trung xẹt qua một cái quỹ tích. Có vẻ như rất bình thường a. Đang muốn nói cái gì? Đã nhìn thấy. Ông Nguyệt Luân siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu trôi đi. Ầm, cuối cùng một đầu đâm vào trên tường. Lục Minh. Tình huống như thế nào? Nguyệt Luân không phải cố định một cái vòng tròn sao? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi vừa rồi tại điều khiển Nguyệt Luân u, v, quy, quy, mơ, đâu? Tiểu Bạch có chút khổ sở. Thế nhưng là thật là khó điều khiển. Nó rất đần mà nói. Sẽ chỉ khoanh tròn giới. Ta muốn cho nó dựa theo ta phải lộ tuyến đi. Nó liền là không nghe lời. Lục Minh. Ý niệm Tiểu Bạch thế mà ý đồ dùng ý niệm điều khiển mà lại có một chút xíu thành công. Cái này khái niệm gì chế tạp sư? Trên lý luận có thể phong trang bất luận cái gì kỹ năng, vạn vật có thể chứa so, có thể kẹp vạn vật bánh bao nhân thịt còn ngưu bức, nhưng mà đâu vẫn như cũ không phải tối cường chức nghiệp. Vì cái gì? Bởi vì ngươi phong trang một cái kỹ năng, chế tác được, thi triển ra đi, vậy liền thật chỉ là thả ra ngoài mà. Thôi, lúc trước phong trang cái dạng gì thi triển tựu cái dạng gì, đơn giản thô bạo. Tỷ như Nguyệt Luân, tỷ như hỏa diễm phần thiên, mà nhân ra bản chức nghiệp người tu luyện đâu, thi triển năng lực này về sau. Không chỉ có thể biến đổi pháp thi triển, còn có thể điều khiển, có thể tùy ý gia tăng cùng sửa chữa. Linh hoạt điều khiển, đây chính là khác nhau. Kiếm tu Nguyệt Luân có thể kèm theo ý niệm hậu kỳ, ngươi thậm chí có thể kèm theo kiếm ý, những thứ này. Chế tạp sư làm thế nào? Sở dĩ chế tạp sư liền là một cái dầu củ, là chức nghiệp. Nghề nghiệp gì năng lực đều có thể phong trang. Nhưng là vô luận như thế nào phong trang, luôn luôn cảm giác chênh lệch như vậy một chút hỏa hầu. Nhưng mà Tiểu Bạch tựu nếm thử điều khiển, thật đúng là ảnh hưởng đến. Đây chính là Nguyệt Luân không cùng ngươi đồng nguyên kiếm tu ý niệm, có thể nào điều khiển? Sở dĩ. Nói cách khác, Tiểu Bạch ý niệm lại thật đang thay đổi Tiểu Bạch. Ngươi luyện tập qua ý niệm sao? Lục Minh hỏi. Cái gì là ý niệm? Tiểu Bạch mờ mịt. Lục Minh. Ngươi luyện tập khống chế Nguyệt Luân bao lâu? Lục Minh thay cách phương thức hỏi. Cái này mấy ngày một mực tại luyện tập đâu? Tiểu Bạch bẻ ngón tay tính toán. Có chút khổ sở. Trước kia năng lực nàng đều học rất nhanh. Không nghĩ tới nhiều ngày như vậy. Nàng vẫn là không khống chế được cái này nho nhỏ kiếm khí. Không có việc gì. Lục Minh tâm thần chấn động. Đứa nhỏ này kiếm đạo thiên phú kinh người có lẽ. Lúc trước giống như không cho nàng học tập chế tạp sư, mà là giao cho Thu Thư Nghi trực tiếp học tập kiếm tu. Lại là một người tỉ tỉ khủng bố như vậy tồn tại đáng tiếc. Nàng đi theo chính mình học được chế thẻ. Ai? Chờ chút. Lục Minh lấy lại tinh thần. Chuyện lúc trước, chính mình căn bản không có lựa chọn khác tốt. A, hoặc là nói chính mình vốn là không có tư cách can thiệp Tiểu Bạch lúc trước học cái gì ăn. Là Giang Phong lựa chọn hắn, hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể vĩnh viễn an toàn. Sở dĩ cái này nổi là Giang Phong, Lục Minh hài lòng đem nổi vứt cho Giang Phong. Hắn mặc dù không có Thu Thư Nhi mạnh mẽ như vậy, nhưng là cũng có thể cho Tiểu Bạch một đầu hoàn toàn mới con đường ăn. Một cách chưa hề có người tu luyện qua ẩn tàng chức nghiệp nghĩ tới đây. Lục Minh an ủi, không nên gấp gáp, chậm rãi tu luyện, sư phụ lúc trước cũng dùng thật lâu. Thật mà Tiểu Bạch bắt đầu vui vẻ. Đương nhiên, Lục Minh cười cười. Học tập độ khó thế nhưng là tăng lên. Về sau thời gian hội càng ngày càng dài. Sở dĩ không muốn táo bạo, chậm rãi học tập liền tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu. Lục Minh vui mừng. Có lẽ về sau Tiểu Bạch thật có thể đi con đường của mình, dùng nguyên thẻ coi như vũ khí. Rất thú vị không phải sao? Thế là hắn nhìn nhìn nơi xa ngay tại phụ trọng huấn luyện nguyên thẻ. Hảo hảo luyện tập. Lục Minh dặn dò, Tiểu Bạch có thể hay không cùng ta học còn phải xem ngươi cái có đủ hay không cố gắng. Hắn thuận tay cầm khối rời gạch ném cho đang cố gắng luyện tập nguyên thẻ. Bang nguyên thẻ kém chút bị trực tiếp nện ở trên mặt bàn. Cố lên. Lục Minh cổ vũ. Nguyên thẻ run một cái. Khu náo nhiệt. Cửa hàng lại khôi phục thường ngày. Tranh tài nha, chính như Lục Minh nói tới, chung quy là chuyện nhỏ. Hải tuyển muốn theo hơn vạn trường học sàng chọn ra 3.000 hay. Tổng cộng 7 ngày thời gian. Đây mới là một ngày. Không nóng này. Dù sao hắn đã tấn cấp, chờ lấy hải tuyển kết thúc là được rồi. Lục Minh căn bản không thèm để ý. Độn thẻ gì gì đó. Nói đùa. Hắn cần lãng phí thời gian độn thẻ làm nửa cái kiếm tu. Hắn chế tác kiếm tu thẻ vài phút sự tình vậy thật. Thẻ bài nghiên cứu năng lượng tăng lên truyền thừa tiêu hóa, đây mới là Lục Minh việc cần phải làm. Chỉ là không biết vì cái gì, có lẽ là Trương Dương hội trưởng biên tập quá có cảm giác tiết tấu. Liên quan tới Lục Minh hải tuyển bên trong quét ngang video, tựa hồ càng truyền càng xa. Nhiệt độ vậy mà cũng phi thường cao, liên quan tới chế tạp sư sức chiến đấu thảo luận vậy mà lần nữa nhấc lên gợn sóng, cùng đệ nhất học viện năm nay niên kỷ độ tốt nhất thảo luận đám dân mạng điên cuồng nhiệt nghị. Lục Minh nhìn cũng là im lặng. Chỉ có chính hắn tin tưởng đây là có chuyện gì. Sở dĩ hắn hy vọng tham dự truyền thừa đồng bạn không muốn chú ý những thứ này. Nhất là Lục Nhan bất quá. Hắn nhớ rõ Lục Nhan đi theo Thu Thư Nghi bên ngoài bận rộn ăn. Cái kia còn tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn không biết là giờ phút này tại kia xa xôi nơi nào đó biển sâu núi tuyết, oanh oanh ánh sáng lưu chuyển, từng đạo kiếm khí tỏa ra. Lục Nhan lạnh lùng đem hai cái lục tinh hung thú đánh bay ra ngoài. Thực lực của nàng lại mạnh hơn các ngươi. Chủ tu thần thức cảm ứng Lục Nhan thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nàng vừa rồi theo hai con thú dữ này trên thân cảm giác được cỗ lực lượng kia. Hai cái lục tinh hung thú run run rẩy rẩy gật đầu, không dám động đậy. Rất tốt. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nàng tay nhỏ vung lên, đem hai đầu to lớn hung thú kéo đi. Đi đến một chỗ ngọn núi bên trên, đưa chúng nó vứt xuống đến. Nơi đó lại còn có vài đầu đồng dạng hung thú các ngươi. Đứng lên, cho ta cùng một chỗ đi lên cảm ứng. Lục Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái trọng thương hung thú mờ mịt liếc nhau, chỉ có thể nghe lệnh. Thế là bọn chúng mấy cái ôm nhau, cường đại năng lực cảm ứng tỏa ra, xông phá thiên tế. Tại cái này biển sâu trong núi tuyết, cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Lục Nhan lạnh lùng nhìn xem bọn chúng hoàn thành, lúc này mới đem kiếm thu lại. Được rồi, Lục Nhan rất hài lòng. Mà giờ khắc này, ngay tại nơi xa Thu Thư Nghi dừng một chút. Ai? Lục Nhan làm sao còn không có tới? Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu còn khôi phục? Thế là nàng cố ý lượn quanh trở về xem xét. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Nơi đó, núi tuyết chi đỉnh, Lục Nhan đánh thẳng khai vòng tay tại màn sáng trước làm thứ gì? An Thu Thư Nhi ánh mắt nhìn lướt qua màn sáng hình tượng, mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc quét ngang địch nhân. Tựa như là Lục Minh. Chờ chút, Lục Minh Thu Thư Nhi kịp phản ứng. Đây là địa phương nào, loại địa phương này làm sao lại có Lục Minh video ở đâu ra mạng? Sau đó nàng liền thấy kia một đám lục tinh hung thú cùng kia trùng thiên thần niệm. Lập tức minh bạch, nha, sở dĩ Lục Nhan làm ra những này lục tinh hung thú tụ tập, chính là vì để bọn chúng thần niệm xông phá di tích phong ấn. Thuận tiện tay dùng liền mạng nhìn trực tiếp cái này cái gì thao tác, tức giận a, cái này đáng chết tỷ để tình, làm sao không thấy ngươi đối sư phụ ta để ý như vậy đâu. Siêu thần chế tạp sư 18 chương 163 bé con ba xem đều như thế chỉnh ngay ngắn thanh minh thị. Nơi nào đó, Hạ Vũ Dương cung bắn tên. Hưu hưu, từng đạo mũi tên nổ bắn ra xa xa, cái cào nhao nhao nổ tung, hóa thành bụi bặm. Tam tinh sơ giai, đây chính là cực hạn của ta sao? Hạ Vũ có chút thất vọng. Hắn bây giờ chỉ có nhị tinh. Cho dù là lợi dụng cường đại hơn mũi tên, cuối cùng cũng chỉ có thể phát huy ra tam tinh sơ giai uy lực. Mạnh hơn, tự không thể nào. Ngài đã rất mạnh. Bên cạnh hắn lão nhân an ủi. Hạ Vũ bây giờ vẻn vẹn đại nhất. Mới vừa vặn nhập học những năm này rèn luyện. Mặc dù chỉ hoãn một chút thời gian, lại làm cho Hạ Vũ cơ sở vô cùng vững chắc. Không người có thể siêu việt. Tự liền vị kia cái gọi là thất tinh thần tiến thủ đều khó có khả năng, chỉ là cơ sở trung quy là cơ sở, cũng chỉ là vì hắn cung cấp một đầu càng nhanh đường mà thôi, thực lực không vội vàng được. Lục Minh đã có thể mưu tam tinh. Hạ Vũ tự lẩm bẩm. Hắn dù sao đại nhị. Lão nhân cười nói. Thì tính sao? Hạ Vũ đứng dậy. Hắn có thể chỉ là chế tạp sư, ngài không thể quên chúng ta mục đích tới nơi này. Lão nhân khẽ lắc đầu. Vậy ta cũng không muốn cản trở. Hạ Vũ trầm giọng nói. Hắn biết rõ ý của ông lão. Thế nhưng là lần trước lặng mỏ thời điểm, đại gia thực lực không kém bao nhiêu. Không ngờ Lục Minh đã đến loại tình trạng này, mà trong khoảng thời gian này hắn lại tại làm gì? Chờ đợi vẫn là chờ đợi, ta có chút đã đợi không kịp. Hạ Vũ hai mắt khép hờ. Nếu như vậy xuống dưới, hắn sẽ bị Lục Minh phía xa hất ra, rốt cuộc đuổi không kịp. Không hội. Lão nhân mỉm cười, xin ngài tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Vũ nhìn về phía nơi xa, có thể ta càng muốn tin tưởng ta chính mình. Ông trong tay hắn chuôi này trường cung, lại giờ phút này lấp lánh quang huy. Ngã ba đường học viện, ký túc xá, xuyên qua dơ giấy bẩn thỉu kém hành lang, tránh thoát túc quản A-di tà mị ánh mắt, Trương Tiểu Bàn rốt cuộc về tới chính mình ký túc xá. Đẩy cửa ra, soạt một cái rồng lớn vơ ngần thế giới ra trước mắt. Thanh sơn, nước biếc, cùng bên bờ ngay tại giao phối chó hoang, tràn ngập phong tình. Lăn đi, Trương Tiểu Bàn đi qua đem con chó kia đá văng ra. Từ lần trước có được biến sắc năng lực về sau, con chó này không còn có bình thường trở lại, vĩnh viễn là bộ dáng này. Ông Trương Tiểu Bàn trong tay lưu quang hiện lên, hắn có thể cảm giác một cỗ không hiểu thấu đồ vật tại thể nội sao động, ngo ngoe muốn động. Đây là biến sắc năng lực, tại cái này trong ảo cảnh, hắn liền là thần đồng dạng tồn tại. Đây là hắn huyễn cảnh, hắn liền là nắm giữ. Nơi xa, sơn thủy ở giữa tỏa lạc lấy một tòa phòng ốt. Trương Tiểu Bàn đi qua, đẩy cửa phòng ra. Có một cái rất đẹp cô nương đang chờ hắn, giống như là chờ đợi trưởng phu trở về thê tử. Ánh mắt rất là ôn hòa. Hình nhi, ta trở về. Trương Tiểu Bàn nói, mau tới đây ăn cơm. Được gọi là hình nhi cô nương đem đồ ăn từng cách bưng đến trên mặt bàn. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Bàn đi tới. Tranh tài thế nào? Hinh Nhi ôn nhu hỏi. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Bàn dừng một chút, trầm giọng nói, nhìn rất đẹp. Hinh Nhi có chút mờ mịt. Ngươi không phải tham gia trận đấu đi sao? Nhìn rất đẹp có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Trương Tiểu Bàn thở dài, Lục Minh một người đều giải quyết a. Phúc phúc, Hinh Nhi lập tức bật cười. ngươi dạng này thật là dễ nhìn. Trương Tiểu Bàn bùi ngùi mãi. Thôi, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Hình Nhi cười cười. Vì hắn gấp thức ăn. Là hắn thích nhất thịt kho tàu. Trương Tiểu Bàn rất vui vẻ bắt đầu ăn. Chỉ là ngay lúc này, ông trước mắt quang ảnh lưu chuyển. Trong mắt của hắn sở hữu cảnh sắc biến mất. Hình Nhi cô nương cũng đã biến mất. Biến thành trước mắt vừa đẩy cửa vào đây cùng phòng. Hắn mới ăn được miệng đồ ăn. Cũng thay đổi thành cà chua xào cà chua. Trương Tiểu Bàn liếc mắt nhìn chằm chằm cùng phòng. Ngươi nhất định muốn lúc này quấy rầy ta sao, có lời gì liền không thể ăn cơm chiều lại nói. Hắn thi triển một lần huyễn cảnh dễ dàng a, ngươi liền huyễn cảnh vị giác cũng có thể làm đến cùng phòng sợ hãi thán phục. Huyễn cảnh vị giác khái niệm gì, một khi thành công, ngươi có thể đem si ăn ra sô cô la cảm giác đến ngưu bức đến nổ miễn cưỡng hai điểm. Trương Tiểu Bàn vẫn không tính là quá thông thạo. Vậy cũng thật lợi hại. Cùng phòng sợ hãi thán phục. Đây chính là trung cấp huyễn cảnh sư năng lực. Trương Tiểu Bàn một cách vừa mới nhị tinh chỉ có 1000 điểm năng lượng huyễn cảnh sư có thể làm đến bước này. Đã rất nhịp thiên, con hàng này không biết nơi nào tới cơ duyên. Ngươi có chuyện gì? Lục Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cái kia. Hắc hắc. Cùng phòng xoa xoa tay, ngươi bé con có thể hay không cho ta mượn hạ soạt. Trương Tiểu Bàn sắc mặt đại biến. Yên tâm, ta sẽ không đối tẩu tử làm loạn, cùng phòng cam đoan. Ta chỉ là huyễn cảnh tạo dựng cần một cái mô hình. Chính mình lại không hiểu rõ. Vừa vặn ngươi nơi này có cái này bé con. Khụ khụ. Trương Tiểu Bàn mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cái kia. Thật. Ta thề cùng phòng thề với trời. Ta sẽ không làm loạn, ngươi biết. Chúng ta thực lực quá yếu. Không có cách nào độc lập hoàn thành huyễn cảnh. Sở dĩ rất nhiều huyễn cảnh đều cần theo hiện thực kết hợp. Cùng lắm thì ta về sau cũng giúp ngươi chính là. Ác đợi ngươi tạo dựng huyễn cảnh cần thời điểm. Ta nữ trang cho ngươi khảo thí có được hay không. Cút. Trương Tiểu Bàn đem con hàng này trực tiếp đạp ra ngoài. Ai muốn ngươi nữ trang, nhà hắn Hinh Nhi thế nhưng là bình thường vậy, thật hỗn chứng, thật sự cho rằng Hinh Nhi là bé con đâu, nàng thế nhưng là. Được rồi. Trương Tiểu Bàn lắc đầu. Hắn mở ra bao khỏa. Nhìn kỹ một chút, Hinh Nhi vẫn còn. Ánh mắt trở nên nhu tình. Hinh Nhi. Yên tâm. Cách chúng ta thời gian ước định. Nhanh đến. Thật nhanh. Trương Tiểu Bàn hít sâu một hơi, đem bao khỏa kéo căng. Hắn lại nhìn chung quanh một chút. Xác nhận không ai về sau. Lúc này mới thận trọng đem bao khỏa phóng tới trong tủ chén. Lên mấy cái khóa. Lúc này mới lần nữa tạo dựng huyễn cảnh. Hắn nhất định phải nghiêm túc tu luyện. Ông huyễn cảnh cấu trúc. Hắn bắt đầu tu luyện. Chỉ là. Hắn không có chú ý tới. Ngay tại hắn bắt đầu tu luyện giờ khắc này. Một vòng thân ảnh giống như trang giấy đồng dạng theo ngăn tủ trong khe hẹp phiêu nhiên mà ra. Biến mất tại ngoài cửa sổ. An Trương Tiểu Bàn bừng tỉnh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, mở to mắt. Nhìn xem chung quanh không có thay đổi gì, lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Trường học. Nơi nào đó. Thường Lượng cũng tại phi thường cố gắng tu luyện. Lục Minh dẫn bọn hắn đi người xem hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Những này vừa mới có chút mà thôi tiểu thiên tài. Sưởng sốt bị Lục Minh kích thích bắt đầu liều mạng, tất cả mọi người đang liều mạng, ai cũng không muốn bị Lục Minh kéo xuống quá nhiều. Hắn Thường Lượng xưa nay không là bối cảnh tấm. Hắn muốn làm một cái lóe sáng bóng đèn mà giờ khắc này. Nữ sinh ký túc xá. Bị Lục Minh thuần túy kéo tới làm hàm ngư lưu viện cô nương. Cũng là thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt. Trong tay hiện lên từng đạo tàn ảnh. Nàng sát vách cùng phòng hiếu kỳ liếc nhìn. Viện viện. Đổi mới tất cả nhanh lên một chút hỏng. Ngươi làm gì đâu, chờ một chút. Lưu viện thần sắc nghiêm túc. Xoạt xoạt trong tay nàng chưa hề ngừng. Cũng liền tại thời khắc này, một tin tức tại quang ảnh thượng phù hiện. Ha ha. Cái gì là cây video? Là cây chế tạp sư? Không phải liền là lẫn lộn a ha ha. Lưu viện cười lạnh một tiếng. Tại thời khắc này cấp tốc hồi phục bằng hữu. Chúng ta người địa phương đều biết Lục Minh lợi hại. thủy quả nhẫn giả cùng tôn cũng là xuất từ bút tích của hắn. Lực chiến đấu của hắn cũng rất lợi hại, có lẽ hắn đứng tại ngươi cả đời đều chưa hề tiếp xúc độ cao để ngươi ghen ghét. Nhưng là ngươi dạng này lấy tiền phun người là không đúng. Soạt, Lưu Viện nhanh chóng phun xong. Sau đó đổi một cái tiểu hào đăng lục. Cùng ngã ba đường học sinh. Cho trên lầu điểm tán. Người, tâm tư đố kỵ là thật mạnh. Sau đó lại thay cái tiểu hào. Người qua đường biểu thị nhìn qua video. Hoàn toàn chính xác lời hại. Người bình thường ít có thao tác. Sau đó lại thay cái tiểu hào. Ha ha ha. Các ngươi nhao nhào các ngươi. Ta chỉ là người qua đường nhan bột. Lục Minh tiểu ca ca thật xoái đến ta. So tâm so tấm. Nàng cùng phòng giờ mới hiểu được tới. Cái này. Cô gái nhỏ này lại luận đàn làm thủy quân ngươi đến mức a nàng cùng phòng giờ khóc sở cười. Ngươi không hiểu. Lưu Viện ngạo kiều nói. Thế nhưng là mạng lưới tin tức thời đại tranh tài thắng lợi cố nhiên trọng yếu. Nhưng là dư luận đem khống cũng là rất trọng yếu một phần. Lục Minh ca ca cùng kia mấy đầu hàm ngư đều muốn tu luyện. Tự nhiên không thể phân tâm. Loại chuyện này chỉ có ta đến khống chế. Cùng phòng. Sở dĩ. Hảo hảo ngã ba đường chức nghiệp đại biểu đội ngũ. Vì cái gì tại trong miệng ngươi biến thành Lục Minh ca ca mấy đầu hàm ngư, ngươi chẳng lẽ không phải nhất hàm ngư đầu kia a, sẽ chỉ hô 666 cái chủng loại kia. Soạt soạt Lưu Viện lại bắt đầu tú tay của mình nhanh. Cùng phòng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này thật sự là cử chỉ điên rồ. Thanh Minh thì cửa hàng. Tiểu Bạch đang cố gắng tu luyện, Lục Minh cũng đang đọc sách. Tứ tinh tài liệu giảng dạy. Những cái kia chế thẻ tri thức hệ thống so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem ra muốn học tập một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Còn có, liền là thẻ bài nghiên cứu sự tình. Đối với thẻ bài nghiên cứu, Lục Minh có một ít tiểu ý nghĩ. Dã man trùng tràng. Đi qua lần thiểm điện dung hợp. Cuối cùng lột xác thành tam tinh mộ phần thẻ. Cao hơn tứ tinh thẻ bài. Tất nhiên độ khó cao hơn. Sở dĩ hắn căn bản liền không có lãng phí thời gian đi khảo thí. Năng lượng tiểu binh. Trải qua vài lần dung hợp. Cuối cùng cũng thành một phần chiến sĩ. Còn có mới nhất tứ tinh thẻ bài nữ trang. À. Không đúng. Ánh trăng thẻ bài đây là hoàn toàn khác biệt hai cái thể hệ. Phá rỡ hệ liệt một cái dùng xung kích làm chủ thẻ phụ trợ bài hệ triệu hoán liệt một cái dùng triệu hoán làm chủ chiến đấu thẻ bài. Tại tam tinh giai đoạn, có một phần thẻ cùng một phần chiến sĩ đã đầy đủ. Nhưng là thẻ bài nghiên cứu đến tứ tinh giai đoạn, có lẽ cần mới hệ liệt. Chỉ là nghiên cứu cái gì hoặc là nói cái gì phù hợp Lục Minh không rõ ràng. Xuyên qua đến nay, hắn cũng đối phong hỏa lôi thổ những này đơn giản cơ sở thẻ bài làm thiểm điện dung hợp, phát hiện thành phẩm gần như đều có không sai. Lôi kích thuật, thiểm điện thuật, lôi đình oanh kích, lôi đình phản quân, đây là một cách hoàn chỉnh hệ liệt nguyên tố sư nơi đó không chỉ có, thậm chí càng thêm hoàn chỉnh. Nhân ra thi triển thời điểm còn có thể rẽ một cái thêm điểm cái gì. Ngươi chế tạp sư chế tác được đâu, hiệu quả yếu ớt rất ngu. Cũng rất dễ dàng bị nhầm vào. Đây không phải mộ phần thẻ loại này hiếm thấy. Vừa ra tay địch nhân một mặt mộng bức. Hoàn toàn chưa thấy qua năng lực. Ngươi thật muốn thi triển cách lôi đình phản quân. Đoán chừng còn không có rơi xuống. Nhân ra đã tại trên sách học học qua như thế nào phá giải lôi đình phản quân loại kỹ xảo này. Có làm được cái gì sở dĩ. Bình thường loại này thẻ bài đều là chức nghiệp định chế. Tỷ như hỏa nguyên làm sư thích định chế hỏa nguyên tố loại hình năng lực thẻ bài bởi vì rất tốt khống chế. Bởi vì có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bọn hắn có thể lựa chọn một cái chính mình không có học tập ngọn lửa. Hỏa quyền gì gì đó. Cái khác thẻ bài. Sau đó nếm thử điều khiển cùng xem như lá bài tẩy của mình. Đây mới là thẻ bài tiêu chuẩn, cách dùng thẻ bài trung quy là tử vật. Như thế nào phát huy mới là lớn nhất học vấn, đây cũng là chế tạp sư vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn là phụ trợ nghề nghiệp nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Lục Minh chỉ dùng hai loại thẻ bài nguyên nhân. Bởi vì tại hắn nghiên cứu những cơ sở kia hệ liệt thẻ bài bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có hai loại thẻ bài, không có bị khai phát thấu triệt, còn có thể nghiên cứu không gian bất quá. Tứ tinh à, có thể nghiên cứu liền có hơn đi. Lục Minh trong lòng lửa nóng. Cơ sở thẻ bài rất ít, đại đa số đều là nhất tinh nhị tinh cất bước. Sở dĩ có thể nghiên cứu chỉ có mấy cách như vậy hệ liệt. Nhưng là nếu như là tam tinh độc lập năng lực đâu, tỉ như tam tinh năng lực hỏa liên, nó không có nhất tinh cùng nhị tinh, cũng không có tứ tinh, chỉ có độc lập tam tinh năng lực như vậy. Giống như dung hợp, có thể hay không xuất hiện một chút năng lực mới, hắn rất hiếu kỳ. Đây mới là Lục Minh cần nghiên cứu thẻ bài. Hắn khẳng định theo thực lực tăng lên, có thể nghiên cứu thẻ bài hội càng ngày càng nhiều. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, độc lập thẻ bài điểm này phi thường trọng yếu, có cơ hội có thể thử một chút. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đương nhiên, trước lúc này trước tiên đem cơ sở hiểu rõ lại nói. Liền xem như làm ra tứ tinh dung hợp thẻ bài, hắn cũng làm không được. Nghĩ tới đây, Lục Minh lại nghiêm túc nhìn lên thư tới. Mà đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc bước vào bên trong cửa hàng. Lưu viện Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Cô nương này tới nơi này làm gì? Chờ một chút. Lục Minh gần như theo bản năng nhìn về phía cô nương này thần sắc. À, đây không phải Lưu viện, đây là Hinh Nhi. Cô nương này tại sao lại ra? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Mua thẻ, Lục Minh chủ động tiến lên. Hinh Nhi khẽ gật đầu. Một tấm, Lục Minh hỏi. Hinh Nhi khẽ lắc đầu, duỗi ra ba ngón tay. Tốt, ba tấm. Hắn để Tiểu Bạch lấy tới ba tấm thẻ bài. Hinh Nhi trực tiếp xuất ra một sấp tiền. Lục Minh đếm tiền không đúng. Nhiều. Lục Minh nhắc nhở. Hinh Nhi cô nương lắc đầu, chỉ bên trong côn thẻ. Lục Minh dừng một chút, hắn nhìn thêm ra tới tựa hồ vừa vặn một tấm thẻ bài tiền, bỗng nhiên có chút minh bạch. Sở dĩ Lục Minh dừng một chút, lúc ta không có ở đây, chính ngươi cầm một tấm. Hinh Nhi gật gật đầu. Lục Minh sở dĩ mua vé bổ sung ngưu phê bé con tam quan đều như thế chỉnh ngay ngắn so với hắn trước kia đơn vị bên trên những công việc kia tốt hơn một chút, năm còn tại nhìn đồ lậu tiểu thuyết ra hỏa mạnh hơn nhiều. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hinh Nhi cô nương giao phó xong, lưu lại tiền, tự phiêu nhiên mà đi. Lục Minh thì là suy nghĩ, Trương Tiểu Bàn cách này mấy ngày có phải hay không đang làm gì đó chuyện xấu. Côn thẻ không phải dùng để dưỡng sao, làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Cách này vợ chồng trẻ là thế nào dùng ra một loại mỗi lần tiêu hao hết ra mua biện pháp tức thì cảm? Chẳng lẽ còn có cái gì chức năng mới chính mình không có phát hiện? Siêu thần chế tạp sư 18 chương 164. Các ngươi những đại lão này thật sợ học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý. To lớn trong phòng họp, ban giám khảo bọn họ ngay tại rất nghiêm túc nhìn trước mắt hình chiếu đến to lớn màn sáng bên trên video. Trong video, bất ngờ chính là Lục Minh tại hải tuyển bên trong tranh tài hình tượng. Năm thẻ quét ngang miêu sát thanh tràng chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Vô luận là nhị tinh vẫn là tam tinh, trong tay hắn đều sống không qua một hiệp. Các ngươi thấy thế nào? Ban giám khảo chủ tịch trầm giọng nói. Bọn hắn vốn là chú ý không đến Lục Minh tồn tại. Nhưng là theo cái video này càng ngày càng hỏa, truyền bá hơn đến càng cao, cuối cùng vẫn tiến vào bọn hắn tầm mắt. Hải tuyển mà thôi, không sao chứ. Một cái nữ ban giám khảo giãn gân cốt một cái, để hàng phía trước đèn lớn ra hít thở không khí, lại uể oải rụt về lại. Có gì có thể ngạc nhiên? Không phải liền là một cái hải tuyển à? Hải tuyển hàm ngư nhiều như vậy, tùy ý tìm kiếm tu đều có thể một kiếm đánh xuyên qua. Ngươi cẩn thận lật qua luận đàn liền biết, đánh xuyên qua hải tuyển cũng không phải chỉ có Lục Minh một cách. Đây không phải đầy đất đều là a? Không thể, bởi vì cái này video bảo đỏ tự nhằm vào nhân gia a, ta không đồng ý. Một vị khác ban giám khảo thần sắc nghiêm nghị. Chuyện này ảnh hưởng phi thường đáng sợ, các ngươi có phải hay không quên năm đó độn thẻ lưu sự kiện? Đám người tâm thần nghiêm nghị. Độn thẻ lưu quả thực là học viện bôi trong lịch sử sỉ nhục dựa vào thống kê không trọn vẹn. Năm đó bởi vì quan sát học viện bôi tranh tài mà chuyển chức chế tạp sư người rất nhiều, cũng tạo thành thẻ bài tràn lan hiện tượng, mà tựa hồ có một loại tái hiện năm đó cảm giác. Chế tạp sư là cái tốt chức nghiệp, cũng là tốt phụ trợ, nhưng là tuyệt không phải một cái chiến đấu nghề nghiệp lựa chọn tốt nhất, hẳn là sẽ không đi. Nói độn thẻ lưu, đại gia ngữ khí ngưng trọng một chút. Kỳ thật cũng không cần gánh quá mức. Nhân khí cao vẹn vẹn bởi vì video biên tập rất lợi hại. Theo Lục Minh bản thân cường đại ngược lại là không có quá nhiều quan hệ. Lục Minh, nói như thế nào đây, hắn cuối cùng chỉ là một cái chế tạp sư. Hắn có thể đánh mặt tranh tài là bởi vì hải tuyển thực lực đều rất yếu. Hắn lại có siêu giai năng lực. Đừng nói cho ta, các ngươi không có nhận ra cái kia siêu giai năng lực là cái gì. Một cái ban giám khảo bất đắc dĩ thở dài. Làm sao có thể nhận không ra, đám người cười khổ. Năm đó học viện bôi liền là bị một kiếm này đánh xuyên qua, vậy thật thu thủy kiếm khí siêu giai năng lực, đây chính là Lục Nhan chiêu bài năng lực a. Năm đó cô nương kia liền là một người một kiếm trực tiếp đánh nổ học viện bôi, cầm xuống quán quân vậy thật. Đệ của nàng lại tới. Chỉ là Lục Nhan đoạt giải quán quân là chuyện tốt, bởi vì nàng là kiếm tu, là chiến đấu chức nghiệp mà. Lục Minh, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Một cách ban giám khảo dở khóc dở cười. Một cách nhị tinh chế tạp sư qua cái hải tuyển, đến mức đó sao? Nói trắng ra là hắn cũng bất quá là ỷ vào Lục Nhan trợ giúp hắn phong ấm thu thủy kiếm khí mà thôi. Video nhiệt độ cao lại như thế nào hạ đem hắn bại, tự nhiên bình thường trở lại. Chỉ hy vọng như thế. Vị kia ban giám khảo cười khổ. Sợ cái gì, nữ ban giám khảo nhún nhún vai. Hắn chỉ có nhị tinh, có thể tiếp xúc cùng học tập năng lực cũng chỉ có Lục Nhan một kiếm này, còn chỉ có một nửa uy lực. Lo lắng cái gì, đúng thế, chỉ có một nửa uy lực chân chính kiếm tu. Kiếm khí tỏa ra, ý niệm tất nhiên đi theo, mà chế tạp sư chỉ có thể cứng rắn thi triển kiếm khí, căn bản không phát huy ra hiệu quả. Đám người liếc nhau cũng liền yên lòng. Cũng thế, liền xem như Lục Nhan để lại như thế nào làm một chế tạp sư, vẫn là chỉ có nhị tinh chế tạp sư. Cái này đã đến cực hạn, vậy cứ như vậy đi. Ban giám khảo chủ tịch đánh nhịp, bị hắn ảnh hưởng sâu nhất chính là Thanh Minh thị bản địa. Địa phương khác ngược lại là không sao. Dạng này, đấu vòng loại không phải từ căn cứ phụ cận dự thi học viện quyết định địa chỉ a, bọn hắn đấu vòng loại địa chỉ ngay tại Thanh Minh thị đi. Cho bọn hắn chọn một tương đối lợi hại đối thủ, mau chóng kết thúc, tranh thủ lần sau không nên nhìn gặp hắn. Áp đặt là bọn hắn thường dùng chính sách. Lười nhác quản, sợ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Áp đặt giống như Lục Minh ở chỗ này, nhất định sẽ rất thâm nhập cùng bọn hắn thảo luận một chút. Kiếp trước rất nhiều đơn vị là như thế nào đem áp đặt kỹ thuật tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Minh bạch. Ban giám khảo bọn họ nhao nhao đồng ý. Rất tốt. Ban giám khảo chủ tịch lộ ra hài lòng thần sắc. Vậy liền kế tiếp đề tài thảo luận. Liên quan tới dự thi học sinh lúc tu luyện trưởng theo phát tế tuyến càng ngày càng cao thảo luận. Thời gian kỳ thật trôi qua rất nhanh. Trên Internet liên quan tới Lục Minh nhiệt độ thảo luận vẫn còn tiếp tục. Bất quá đại đa số người đều bảo trì website gamet trạng thái. Ngược lại là đệ nhất học viện phiền phức không ít. Tỉ như liên quan tới tối cường chiến đấu nghề nghiệp cái kia thiếp mời. Xóa cũng không phải. Ở lại cũng không xong. Làm vô số người tu luyện trong lòng thánh địa. Tương lai lưu hành trong chóng đo chiều gió. Bọn hắn giờ phút này phi thường xấu hổ. Chỉ có thể nói đây là bọn hắn nghiên cứu hướng gió. Thầy chủ nhiệm liền hành hung Lục Minh một trận, tâm thái đều có. Ngươi ngó ngó. Cái này đều chuyện gì, chế tạp sư nghề nghiệp gì. Chính ngươi trong lòng không có số sao, tối cường cái dù a chỉ là. Lúc này hắn cũng rất tuyệt vọng, nhất là trong tay một nhóm chuyển hệ xin cũng còn không có giải quyết. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể tự mình liên hệ Lục Minh. Lục Minh, ngươi có thể hay không phát biểu cái tuyên bố gì gì đó? Thầy chủ nhiệm thật sâu thở dài. Phát biểu cái gì Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ a. Chuyện này, hắn từ đầu tới đuôi căn bản không biết rõ tình hình. Vậy thật lúc trước cũng là bầu bằng phiếu hoạt động kết thúc về sau, hắn mới biết được. À, nguyên lai đệ nhất học viện còn có cái này hoạt động. Nguyên lai chế tạp sư trúc tuyển. Ngươi dựa vào cái gì vung nồi cho ta? Đây coi như là đệ nhất học viện thỉnh cầu. Thầy chủ nhiệm dở khóc dở cười. Hắn cũng biết chuyện này không trách Lục Minh, thế nhưng là không có cách nào a. Lúc trước cũng là có người chụp lén liên quan tới Lục Minh coi thường, nhiều lần bắt đầu ở vòng bằng hữu truyền khắp. Đại gia mới chọn chế tạp sư làm tối cường chức nghiệp. Cởi chung phải do người buộc chung, chuyện này còn được Lục Minh xuất thủ. Có thể mau chóng giải quyết tốt nhất. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát, ảnh hưởng thật không tốt. Đúng thế, ảnh hưởng thật không tốt. Lục Minh vì cái gì mạnh như vậy? Thiên phú tốt, có tỷ tỷ trí thông minh cao, cơ duyên tốt, có thể từng cái phương diện đều có. Cuối cùng tổng hợp xuống tới, mới tạo thành Lục Minh dạng này một cái quái thai xuất hiện. Chỉ là dạng này người, lại có mấy cái đệ nhất học viện thiên tài nhiều như vậy, cũng bị Lục Minh nghiền ép. Những người ngoài kia đâu, mù quáng uy phong người thật là nhiều lắm. Giống như bọn hắn thật bắt chước Lục Minh con đường tu luyện, thật chuyển chức chế tạp sư, có thể sẽ chết rất thảm. Hoặc là từ đây biến thành phụ trợ chức nghiệp. Không phải mỗi người đều là Lục Minh làm đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm này. Minh bạch. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Uy phong tình huống này, hắn rất quen thuộc. Kiếp trước rất nhiều dẫn chương trình đùa cái nào đó trò chơi, sau đó liền xếp một đám người đi cùng phong mua sắm. Sau đó phát hiện chính mình chơi có thể là một cái khác trò chơi. Lui hố xoa bình nhục mạ, tố chất tam liên đi lên. Chỉ là kiếp trước là uy phong chơi đùa, nơi này là uy phong tu luyện. Đệ nhất học viện trung quy là quyền uy. Nếu như ngay cả bọn hắn đều nhận định chế tạp sư tối cường, kia thật có thể rất nhiều người chuyển chức chế tạp sư. Ta nói thế nào? Lục Minh nghiêm túc khen chính mình. Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nói. Lục Minh có chút mộng, cái này làm sao có ý tốt, ha ha. Thầy chủ nhiệm hiền lành cười cười, phát huy ngươi bình thường tiêu chuẩn liền tốt. Lục Minh, lời này nghe làm sao lại không đúng vì đâu? Tóm lại, thầy chủ nhiệm tổng kết, chủ yếu nói đúng là thoáng cái. Ngươi có thể đi đến một bước này, các loại cơ duyên xảo hợp, cường điệu cá thể cùng quần thể khác biệt, thuận tiện cho đại gia giảng giải thoáng cái chế tạp sư cái nghề nghiệp này. Muốn để bọn hắn minh bạch, bình thường chế tạp sư căn bản không có khả năng cường đại như thế minh bạch. Lục Minh dừng một chút, vậy nếu như còn có người uy phong đâu? Vậy liền để bọn hắn đi chết tốt. Thầy chủ nhiệm thần sắc lạnh nhạt. Hắn là phụ trách giáo dục, cũng không phải phụ trách trị não tàn. Những người kia là không hiểu rõ chế tạp sư. Nhưng nếu như Lục Minh đều nói rõ ràng, còn có người uy phong, vậy liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi vĩnh viễn không quản được não tàn. Tư duy lô giới. Được, Lục Minh đáp ứng. Viết xong cho ta, ta tư nhân thiếu ngươi một cách nhân tình. Thầy chủ nhiệm rất chân thành nói. Không cần không cần. Lục Minh liên tục khoát tay. Loại chuyện này, hắn cảm thấy hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Sao có thể tính toán ăn tình đâu? Loại này chính là ta trách nhiệm, không phải là của ngươi. Thầy chủ nhiệm phân rất rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói. Cự tuyệt ngươi nhập trường học là hội nghị quyết định. Bọn hắn lớn tuổi, sắp về hưu, có chút sợ phiền phức. Ngươi phải hiểu. Yên tâm. Lục Minh tỏ ra là đã hiểu. Đa tạ. Thầy chủ nhiệm cảm tạ. Ngươi ngó ngó, đứa nhỏ này so Lục Nhan vừa vặn rất tốt nói chuyện nhiều nha. Đúng rồi. Thầy chủ nhiệm lấy lại tinh thần, rất nghiêm túc cường điệu nói, vừa rồi nhân tình kia, 7 sao trở lên không tính a. 3. Hắn cúp điện thoại. Lục Minh một mặt mộng bức. Mấy cái ý tứ làm sao theo Giang Phong tên kia đồng dạng xem thường người lão tử cũng không có việc gì trêu chọc thất tinh làm gì? Hắn có chút hơi buồn bực. Thật Làm sao mấy cái này đại lão đều cho rằng hắn hội gặp rắc rối đâu, ta là loại kia gặp rắc rối người sao? Còn có mấy cái này đại lão làm sao đều như thế sợ Giang Phong còn chưa tính. Dù sao cũng là cái chế tạp sư. Ngươi đường đường đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Dặn dò 7 sao trở lên không tính. Có phải hay không có chút sợ thật keo kiệt, ngươi xem một chút nhân gia khổ đau, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Có việc tùy thời liên hệ ta, nhiều bá khí nào có cái gì kèm theo điều kiện được rồi. Lục Minh lắc đầu, vẫn là trước tiên đem tuyên bố viết đi. Đáp ứng chuyện của người ta cũng nên giải quyết, chỉ là cái đồ chơi này viết như thế nào Lục Minh thật đúng là không biết, kiếp trước hắn chỉ viết qua giấy kiểm điểm. Điều tra thêm đi. Lục Minh vào Internet tìm kiếm. Mà giờ khắc này, xa xôi nơi nào đó, ngay tại chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ khổ đau, bỗng nhiên cảm giác một tia nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đây là, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cái kia viễn siêu thường nhân cảm giác tựa hồ lại bắt được cái gì. Bị người để mắt tới sao? Khổ đau tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, lần này nguy cơ không giống bình thường, tựa như phi thường khủng bố, lại rất phiêu miêu, giống như một đạo tỏa liên, sương mù bản chân đi theo, rất là cổ quái, kỳ quái. Khổ đau tâm thần nghiêm nghị, hắn gần nhất không có trêu chọc đại nhân vật gì mới đúng a, chẳng lẽ lúc trước cái nào đó bản án lại bị lật ra tới mà đúng lúc này. Hắn chuẩn bị xuống tay, mục tiêu cũng theo cửa ra vào đi ra. Nhìn thấy khổ đau cũng là sửng sốt một chút, chợt sắc mặt khó coi. Ngươi lại là người nào? Mục tiêu xuất hiện, khổ đau vừa mới chuẩn bị ra tay, lại nghĩ đến nghĩ vừa rồi cảm giác vượt gì cảm giác, dừng lại. Cái loại cảm giác này, thế là thân thể của hắn hơi cong một chút, rất nhuần nhuyễn tiến tới. Tiên sinh, ngài muốn miếng rán sao? Siêu thần chế tạp sư 18 chương 165. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, để cho ta xin hồi eo thanh minh thị cửa hàng. Lục Minh ngay tại đối trên mạng cách thức nghiên cứu tuyên bố thư viết như thế nào. A, sư phụ ngươi muốn viết tuyên bố thư? Tiểu Bạch rất mới lạ. Qua, sư phụ mỗi ngày tại cửa hàng hàm ngư đều quên hắn cũng là học sinh. U-V-Q-Q-M. Lục Minh giờ khóc giờ cười, không tốt lắm viết. Ta tới đi. Tiểu Bạch rất vui vẻ, ta thường xuyên viết. Lục Minh dừng một chút, nhìn xem Tiểu Bạch thường xuyên viết U, V, Q, Q, M đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Những học sinh kia rất đần. Ta làm gì đều cùng ta học. Lão sư nói sợ bọn họ nhân sinh vô vọng, sở dĩ thường xuyên để cho ta tuyên bố thư. Tiểu học Lục Minh ngạc nhiên. Học sinh tiểu học đều như thế, xã hội a không trung học. Tiểu Bạch lắc đầu. Lục Minh, a quên, nha đầu này là tiểu thiên tài. Sở dĩ lúc ấy có thể chỉ có 10 tuổi Tiểu Bạch, giáo dục đám kia đã 14-15 tuổi học sinh cấp 2. Các ngươi trí thông minh thấp, không muốn cùng ta học. Chập chập, hình ảnh kia làm sao như vậy khôi hài đâu? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, a trời, ta giống như cũng là bị giáo dục quần thể. Được rồi. Lục Minh bỗng cảm giác kẻ nhạt vô vị. Thật nếu để cho Tiểu Bạch viết, đoán chừng toàn bộ quyển sách đều là sư phụ rất đẹp trai. Sư phụ nhan giá trị thật cao. Sư phụ tốt ngán hại. Chờ một chút loại hình đồ vật, một điểm sức thuyết phục đều không có, mặc dù là sự thật. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm một lát, loại chuyện này vẫn là để thầy chủ nhiệm tìm người đi. Dù sao, hắn liên hệ Lục Minh vẹn vẹn chỉ là vì để Lục Minh đáp ứng, thế là hắn chủ động liên hệ thầy chủ nhiệm. Có thể, thầy chủ nhiệm một lời đáp ứng, hắn cũng cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp đến tương đối tốt. Đúng lúc, trường học có người là chuyên nghiệp làm cái này ước chừng nửa giờ. Hắn tự cho Lục Minh trở về điện thoại. Viết xong, ngươi muốn nhìn sao? Thầy chủ nhiệm hỏi. Nhanh như vậy? Lục Minh kinh ngạc. Loại chuyện này bọn hắn là chuyên nghiệp. Thầy chủ nhiệm tự hào. Bọn hắn đệ nhất học viện các đại chuyên nghiệp đều là tinh anh, quét ngang các đại ngành nghề. Tự viết liền nhau mềm văn cũng không ngoại lệ. nghi hoặc download hoàn tất. Tuyên bố thư mở ra. Lục Minh vẻn vẻn liếc nhìn tự kinh động như gặp thiên nhân. Mọi người tốt. Ta là Lục Minh. Cũng chính là trong video vị kia chế tạp sư. Tin tưởng mọi người nhất định rất nghi hoặc. Chế tạp sư thật như vậy mạnh mẽ sao? Đáp án là khẳng định. Như vậy hôm nay đâu? Ta liền đến cho đại gia giảng thoáng cái. Như Hà Thành làm một cái sức chiến đấu rất mạnh chế tạp sư. Đầu tiên cơ sở. Nhất tinh người tu luyện phải học được điệp tầng. Đây là đơn giản nhất một đầu. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đại gia chính mình nhìn xem. Mua cái bản quyền gì gì đó. Kỳ thật học rất dễ dàng. Tự theo kiếm tu kiếm khí là giống nhau. Lúc trước tỷ tỷ của ta cũng là nhất tinh liền học được kiếm khí. Đương nhiên. Qua tam tinh coi như xong còn chưa đủ mất mặt. Đại gia có thể thử một chút. Tiếp theo, sáng tạo cái mới. Cái này đơn giản hơn tùy ý nghĩ một cái chế tạp sư hiệp hội không có năng lực thẻ bài là được rồi. Thủy quả nhẫn giả cùng côn. Đều là ta tu luyện lúc rảnh rỗi làm ra. Có thể cho chính mình kiếm một điểm tài nguyên. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là. Dùng để phát tán tư duy. Sở dĩ điểm này mặc dù đơn giản cũng nhất định phải hoàn thành. Thứ ba kiếm tu kỹ năng. Công kích mạnh nhất không ai qua được kiếm tu kỹ năng. Mặc dù kiếm tu rất khó tu luyện. Nhưng là làm chế tạp sư. Không cần tu luyện. Chỉ cần phong trang thẻ bài là được rồi. Sở dĩ cái này cũng không khó. Đại gia tìm một chút ngũ tinh kiếm tu, phong trang một chút siêu giai năng lực là được rồi. Đương nhiên. Không có bằng hữu cũng không quan hệ, có thể đi cửa hàng mua. Ta nhớ được có một cái tam tinh siêu giai kiếm tu năng lực chỉ cần 10 triệu, vẫn là rất có lời. Hứng thú có thể vào tay. Thứ tư. Thứ năm. Cuối cùng. Cảm tạ đại gia duy trì. Có thể đạt tới trở lên 7 cái tiêu chuẩn, ta xưng là chiến đấu chế tạp sư. Cũng là cái nghề nghiệp này cánh cửa. Ở chỗ này. Hy vọng tất cả mọi người có thể trở thành chiến đấu chế tạp sư. Trở lên. Đây quả thật là chính mình Lục Minh kinh ngạc. Hắn lúc trước học điệp tầng thời điểm mệt mỏi thành chó vậy thật còn có sáng tạo cái mới. Vì tìm kiếm một cái thích hợp thẻ bài. Lại có nhất định người sử dụng dính tính cùng sức cuốn hút thủy quả nhẫn giả. Đầu hắn phát đều nhanh hao hết. Đằng sau mấy cái càng không cần phải nói Lục Minh nhìn. Căn bản không thể tin được trong này viết là chính mình. Cái này tuyên bố trong sách kia vô hình trang bức khí thế tán phát là phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn hắn đều nghĩ xiên hồi eo. Ngưu phê nổ bất quá. Trong lúc này cho mặc dù bá khí. Rất dễ dàng bị đánh A tựu liền chính hắn xem hết cái này tuyên bố thư. Đều muốn đánh chính mình một trận thật thiếu. Hư viết tuyệt không chân thực. Tiểu bạch chu môi. Vẫn là tiểu bạch hiểu sư phụ. Lục Minh mạc tiểu bạch đầu, nếu không để tiểu bạch viết một cái đó là. Tiểu bạch vui vẻ không cong chính mình tiểu thân bản. Sư phụ so với hắn viết lợi hại hơn nhiều đâu. Còn có một phần ca ca dùng cùng cực kỳ lợi hại nguyệt luôn đâu sư phụ kinh lịch có thể nhiều nữa đâu. Mặc dù thẻ linh gì đó đều là bí mật không thể viết, nhưng là còn có rất nhiều đồ vật dùng viết đâu. Còn có một điểm rất trọng yếu. Bọn hắn cũng không có viết. Sư phụ rất đẹp trai đâu hừ để nhất học viện người không có chút nào hồi viết. Tiểu bạch bĩu môi. Lục Minh trầm mặt. Kinh ngạc như thế vẫn chưa đủ tiểu bạch trong mắt chính mình hẳn là cái dạng gì nhi Lục Minh bỗng nhiên có chút chột dạ. Khù khù. May mắn không có để nha đầu này viết a. Còn tốt nha. Lục Minh trấn an tiểu bạch. Chuyện nhỏ. Không cần để ý. Ngươi suy nghĩ một chút. Vạn nhất sư phụ quá lời hại. Lại có người đến bái sư làm sao bây giờ à tiểu bạch ngẫm lại. Thật đúng là. A, vậy ta tựu không thay đổi. Tiểu bạch thu hồi kích động trái tim. U, V, G, W, W, M. Lục Minh thở phào. Thế là. Thầy chủ nhiệm mời người sửa chữa cách thức sau trao chuốt. Phát đến đệ nhất học viện luận đàn. Đang tiến hành chế tạp sư phải chăng tối cường chức nghiệp thảo luận đề tài thảo luận bên trong. Các đại tử bản khối đỉnh chóp. đều xuất hiện Lục Minh cái này gọi là tuyên bố thư. Đại gia đi qua liếc nhìn. A lại là Lục Minh, hắn thế mà ban bố một phần hoàn chỉnh chế tạp sư công lược chỉ là. Đại gia ấm mở về sau. Cả người đều không tốt. Kỳ thật nhìn thấy điệp tầng thời điểm. Ngoài nghề còn không hiểu nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy kiếm khí thời điểm. Tất cả mọi người đã hiểu. Theo kiếm tu kiếm khí đồng dạng đơn giản chờ chút. Kiếm tu kiếm khí không phải tứ tinh tiêu chuẩn thấp nhất a, lúc nào thành nhất tinh tiêu chuẩn thấp nhất còn có phía sau. Công việc lúc rảnh rỗi sáng tạo thủy quả nhẫn giả. Côn lúc nào sáng tạo một cách hoàn toàn mới thẻ bài năng lực đơn giản như vậy còn có. Siêu giai năng lực là cái gì có thể ăn sao, rất nhiều người liền tiến giai năng lực đều không có. Ở đâu ra siêu giai năng lực còn có. Kia 10 triệu. Nói đùa. Nếu quả thật có 10 triệu. Bọn hắn còn cần ưu sầu nhìn đến đây thời điểm. Rất nhiều người đều cảm giác có chút không đúng vị đến. Nhất là nội dung phía sau. Thấy thế nào cảm giác làm giận đâu, kiếm khí nhất tinh có thể sao, khẳng định là giả, cái này gọi Lục Minh làm sao nói năng bậy bạ đâu, có ý tứ thế là. Bọn hắn tra xét thoáng cái Lục Minh tỉ tỉ. Kiếm khí. Sau đó liền thấy thân là nhất tinh người tu luyện Lục Nhan. Đến cùng là như thế nào phóng thích kiếm khí. Vắng lặng một cách chết chóc. Nha. Nguyên lai Lục Minh tỉ tỉ thật sự là nhất tinh thi triển kiếm khí người Lục Nhan. Giống như nghe qua liên quan tới nàng cố sự. Lục Minh giống như cũng bởi vì thủy quả nhẫn giả nghe qua chuyện xưa của hắn, coi như chưa từng nghe qua. Lục soát một chút tổng hội nhìn thấy một chút tiểu tân nghe. Đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này tuyên bố nội dung trong sách lại là thật nhất tinh điệp tầng siêu giai năng lực nguyên lai. Đây mới là chiến đấu chế tạp sư tiêu chuẩn học không tầm thường, học không tầm thường cùng ngày. Để nhất học viện chuyển hệ xin rút về hơn phân nửa. Ngày kế tiếp, chuyển hệ xin lại rút về một phần. Ngày thứ ba, xin chuyển hệ chế tạp sư chiến đấu chức nghiệp gần như biến mất vô tung vô ảnh. Đại gia lại không phải người ngu. Ban đầu chỉ là bởi vì không hiểu rõ cái nghề nghiệp này sở dĩ bị rung động. Đi qua Lục Minh không biết xấu hổ như vậy tuyên bố thư. Đại gia cũng coi là thực sự hiểu rõ đến cái nghề nghiệp này. Chuyển hệ còn muốn phế bỏ chức nghiệp hạch tâm lại tu luyện từ đầu. Ai chuyển chức thành một cái phụ trợ, còn như cái kia cái gọi là đặc thù chức nghiệp chiến đấu chế tạp sư kia là người bình thường có thể làm sao, ngươi có một cái có được siêu giai năng lực tỉ tỉ sao, ngươi có một cái nhất tinh có thể sử dụng kiếm khí tỉ tỉ sao, ngươi có một cái mang ngươi tham gia thí luyện tỉ tỉ sao, không có. Không có tự chịu đựng. Thậm chí, vì bình phục phong ba, để nhất học viện luận đàn bên trên, liên quan tới tối cường nghề nghiệp bình chọn. Nguyên bản hạng nhất chế tạp sư cũng bị sinh sinh đổi thành chiến đấu chế tạp sư to thêm. Thêm hắc. Lại lớn vừa đen vừa dài kiểu chữ cực kỳ bắt mắt. Đến tận đây, liên quan tới hàng năm tối cường nghề nghiệp sự kiện cuối cùng dùng Lục Minh sinh sinh sáng tạo ra một cái chức nghiệp mà kết thúc. Mà giờ khắc này, luận đàn bên trên, liên quan tới chiến đấu chế tạp sư chuyển chức điều kiện theo Lục Minh bảy đầu chuẩn tắc không ngừng biến hóa, không ngừng tinh luyện, cuối cùng biến thành một đầu có được Lục Nhan đồng dạng tỉ tỉ. Thanh Minh thì trong cửa hàng tức giận nha. Tiểu Bạch nhìn xem luận đàn bên trên miêu tả có chút không vui. Ngươi không phải rất thích Lục Nhan tỉ tỉ a? Lục Minh yên lặng. Có thể ta càng ra thích sư phụ. Tiểu Bạch rất chân thành nói, có chút tiểu ủy khuất. Những này rõ ràng là sư phụ cố gắng tu luyện tới. Nàng không thích sư phụ bị người hiểu lầm. Sư phụ siêu lợi hại đây này, căn bản không phải bọn hắn nói như vậy tử đều là người xấu. A, Lục Minh ôn nhu nói, dạng này rất tốt, tỷ tỷ cũng không phải chiếm ta tiện nghi, ăn. Vật này, gọi là bảo hộ. Bảo hộ. Tiểu Bạch mờ mịt. Đúng vậy a, bảo hộ. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tại vũ rực không gió thời khắc, luôn có một người đứng ở phía trước thay ngươi che gió che mưa. Cái này kêu là bảo hộ, nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Bảo hộ. Tựa như sư phụ bảo hộ ta cũng như thế sao? Tiểu Bạch tự lẩm bẩm. Đương nhiên, Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sở dĩ chúng ta muốn càng cố gắng mới đúng. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ. Bảo hộ. Nàng phải nhanh nhanh lớn lên, tương lai cũng muốn bảo hộ sư phụ. Đêm dài. Lục Minh ăn xong cơm tối lại đi xem sách. Cái này mấy ngày thời gian, hắn đã gặm xong một bản tứ tinh tài liệu giảng dạy tiến triển tốt đẹp. Hắn cảm thấy, dựa theo loại học tập này tốc độ, không bao lâu, hắn là có thể đem vị kia tứ tinh nữ trang đại lão cho làm được còn có. Liền là độc lập thẻ bài nghiên cứu. Ân, Lục Minh trầm tư một lát. Tiểu Mạch, ngươi hiểu rõ độc lập thẻ bài sao? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không hiểu nhiều. Tiểu Bạch lắc đầu. Trên sách học giảng gần như đều là hệ liệt thẻ bài, bởi vì thành hệ liệt thẻ bài, ngươi nhất tinh nghiên cứu văn lộ, tại nhị tinh nghiên cứu năng lực này đến tiếp sau thời điểm, rất có thể còn có thể dùng đến cái này, giảm bớt thật nhiều nghiên cứu tiến độ phi thường thực dụng. Độc lập thẻ bài gần như đều là đơn nhất độc lập năng lực, mặc dù có chút năng lực thật là không tệ, nhưng là nghiên cứu quá mức phí sức. Sở dĩ trên sách học căn bản sẽ không đem những này không thành hệ liệt năng lực. Vẫn là phải hiểu rõ. Lục Minh rất chân thành nói. Hệ liệt thẻ bài học tập đích thật là lại nhanh lại tiết kiệm thời gian. Thế nhưng là đối với ngươi mà nói, căn bản không cần. Bởi vì thiên phú của ngươi quyết định vô luận cái gì khó khăn thẻ bài, học tập đều không có độ khó, sở dĩ hoàn toàn có thể học tập tốt hơn thẻ bài nha. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta có Nguyệt Luân đâu, Nguyệt Luân nàng có thể học giỏi lâu đâu. Nguyệt Luân liền là không đi thẳng tắp, nàng xem trên sách học, kiếm tu kiếm khí đều là đi thẳng về thẳng. Nào có Nguyệt Luân dạng này siêu siêu vẹo vẹo theo uống say đồng dạng tuyệt không nghe lời ngươi đứa nhỏ này. Lục Minh cười cười. Học tập không thể lệch khoa, kiếm tu thẻ bài muốn học, độc lập thẻ bài cũng muốn học. Coi như không cho phép muốn chế tác ra, cũng được giải thoáng cái. Những cái kia độc lập thẻ bài có tác dụng gì? Dạng này thời điểm chiến đấu mới có thể tốt hơn phòng ngự cùng phá giải. Hiểu chưa? Lục Minh thổn thức không thôi. Đây là sư phụ tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong thu hoạch. Nha! Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Bất quá nếu là sư phụ kinh lịch, vậy khẳng định rất quý giá. Sư phụ đối với mình thật tốt, sở dĩ sư phụ đặc biệt vì ngươi mua một bản độc lập thẻ bài giảng giải bách khoa toàn thư. Nhớ rõ để ngươi cha thanh lý xuống. Lục Minh nói tiếp. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Nàng rất rõ ràng cố gắng đọc sách mới có thể gia tăng tri thức mặt đâu. Ngoan. Lục Minh phi thường vui mừng quay đầu lại đi xem sách. Thế là sư đồ hai người cũng bắt đầu đọc sách. Mà cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong, cái nào đó nguyên thẻ ngay tại rất cố gắng tu luyện. Siêu thần chế tạp sư 18 chương 166. Không có gì là một đạo kiếm khí không giải quyết được, nếu có thanh minh thì Lục Minh tháng ngày rất thoải mái. Đến mức Hạ Vũ bọn người đã tới cửa, hắn mới nhớ tới, tựa hồ đến tham gia thi vòng đầu thời gian, có cái đồ để cứ như vậy dễ chịu. A Trương tiểu bàn ngữ khí tràn ngập gen z. Hắn chỉ có một cái ảo cảnh bên trong giả tượng trò chuyện dẹp an an ủi. Hình nhi hình tượng, ngôn ngữ, mỗi câu nói đều là chính mình dùng huyễn cảnh làm được. Muốn càng nhiều không tồn tại tại chính mình chân chính có thể cho huyễn cảnh giao phó ý thức trước đó, hết thảy đều là giả. Lục Minh đâu ngươi ngó ngó, cái này đều quên tranh tài chuyện. Quá phận a, cái này trong không khí tràn đầy hủ bại vị chua. Xéo đi. Lục Minh tức giận nói. Con hàng này trong đầu không chừng đều là lộn xộn cái gì đồ đâu. Còn như tranh tài, lúc đầu không phải liền là chuyện nhỏ a, hắn một cái ra sân đi đánh gì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế người đều không nói gì. Ngươi một cái dưới trận đi đánh gì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế người gấp cái gì, dựa theo quy tắc. Hải tuyển kết thúc, cái gọi là vòng thứ nhất tranh tài liền là thi vòng đầu. Bởi vì người dự thi đông đảo, cho nên sẽ chọn một chút thành thị làm hội trường. Chỉ có đến chân chính trăm tên quyết chiến thời điểm mới cần phải đi chủ hội trường, lúc khác đều không cần. Mà bọn hắn tranh tài hội trường vẫn như cũ là Thanh Minh Thị. Thanh Minh Thị cũng có hội trường Lục Minh rất kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nghe nói là phía trên trực tiếp định. Kỳ quái. Lục Minh nói thầm một câu. Dựa theo những năm qua quản lý không đều sẽ định tại Trùng Dương Thị bên kia à? Được rồi. Những này vốn cũng không dùng tại ý. Thanh Minh Thị cũng rất tốt, tỉnh chạy tới chạy lui. Lại nói. Độc lập thẻ bài giảng giải bách khoa toàn thư quyển sách kia giống như đến hàng. Lục Minh rất muốn nhìn một chút bên trong có hay không mình có thể dung hợp thẻ bài gì gì đó. Tranh thủ thời gian làm xong tranh tài về nhà thế là. Một đoàn người đuổi tới hội trường. Hoa mới vừa vào cửa nghe được công trong cơ thể ồn ào thanh âm. Bởi vì phủ cận mấy tòa thành thì người xem cũng chạy tới. Cái này thường ngày chí ít có thể khoảng trống một nửa hội trường. Thế mà ngồi đầy. Tiếng người huyên náo. Hạ Vũ bọn người thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Cái này học viện bôi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn long trọng. Chỉ là. Khi bọn hắn tranh tài đối thủ an bài xuống thời điểm. Mấy người sắc mặt đều trở nên có chút không dễ nhìn. Bởi vì lần này an bài cho bọn hắn đối thủ. Lại là Tử Dương chiến đấu học viện, đây là phủ cận 10 thành cường đại nhất chiến đấu học viện, không có cái thứ hai, bọn hắn là năm ngoái một cái duy nhất xếp vào top 100 đội ngũ. Đồng phục tam tinh. Còn có hai cái tam tinh đỉnh phong, cái này khái niệm gì tùy ý một người ra. Đều có thể nghiền ép vòng thứ nhất học viện khác mà. Vậy mà thành đối thủ của bọn họ. Vì cái gì đại gia theo bản năng nhìn về phía Lục Minh. Ách, Lục Minh trầm ngâm một lát. Có thể ta hơi đẹp trai có khả năng. Lưu viện thế mà biểu thị đồng ý. Hạ Vũ cùng Thường Lượng lườm cô nương này một chút, sửng sốt không nói chuyện. Ngươi thế này sao lại là soái, ngươi đây là đơn thuần mặt đen đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù trên danh nghĩa tiền kỳ tranh tài là ngẫu nhiên. Nhưng là ngó ngó hải tuyển tình huống còn có tràng diện. Ngẫu nhiên có vượt mới tin a, nếu không thua các loại phục sinh, Lưu viện mờ mịt nói. Dựa theo quy tắc, mỗi một vòng đấu giống như đều có cái gì phục sinh chế độ thi đấu, chính là sợ những cái kia thực lực bản thân không tệ đội ngũ, gặp được mạnh hơn đội ngũ bị đào thải. Phục sinh cơ chế chính là cho bọn hắn chuẩn bị. Chỉ là đại gia liếc nhau đều không nói chuyện. Mặc dù loại này đối thủ trên lý luận đều là ngẫu nhiên. Nhưng là không có người sẽ tin tưởng thật ngẫu nhiên bọn hắn đối Tử Dương chiến đấu học viện, vậy khẳng định là cố ý đa dạng này. Các ngươi bị đào thải. Làm sao có thể phục sinh các ngươi tại chính quy thi đấu sự tình bên trong. Bọn hắn bắt ngươi không có cách. Một khi đến phục sinh chế độ thi đấu. Qua bất quá chỉ là nhân ra chuyện một câu nói. Xem ra ngươi bị người để mắt tới. Trương Tiểu Bàn bỗng nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, để ngươi nha đắc chí đã nói xong điều thấp vẩy nước. Kết quả Lục Minh mỗi ngày làm ầm ĩ. Lại là biên tập lại là mưu sát. Khá lắm. Thanh Minh thì bên này khắp thiên hạ đều biết làm sao điều thấp không bị ban giám khảo để mắt tới mới là lạ chứ. A, chờ chút. Giống như Lục Minh được giải quyết không được lời nói, chẳng phải đến phiên bọn hắn xuất thủ. Trương Tiểu Bàn trước mắt sáng rực. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể phát huy thoáng cái nhiệt lượng thừa. Nhất là tại loại trường hợp này, hắn nhìn một chút trong hội trường. Vô số ống kính tập trung đấu trường. Rất nhiều xinh đẹp nữ người xem. Đội cổ động viên nhiều như vậy muội tử. Tựa hồ cũng tại chiều chính mình ngoắt. Đây là cơ hội thoát khỏi độc thân, cơ hội ta có thể giải quyết một cách tam tinh. Trương Tiểu Bàn ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Minh xem xét hắn một chút. Trương Tiểu Bàn lộ ra thần bí nụ cười. Mặc dù đối tứ tinh trở lên ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là tam tinh. Nhân thể nguyên thủy xúc động cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Ta cũng có thể thử một chút. Hạ Vũ thần sắc nghiêm nghị. Nếu như là một chiêu kia. Có lẽ cũng có thể giải quyết một cái tam tinh sơ giai đâu. Thường Lượng cùng Lưu Viện liếc nhau có chút xấu hổ. Đã nói xong đi đánh gì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế đâu, đại gia nói xong cùng một chỗ cho Lục Minh hô 666 là đủ rồi. Kết quả hai người các ngươi đã lặng lẽ có được loại này sức chiến đấu sao? Hai người bọn hắn làm sao chịu nổi ta? Thường Lượng dừng một chút, ta có thể để bọn hắn trong đó một người tạm thời mù. Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn. Chỉ là, hắn biết rõ, tạm thời mù cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu, làm cho đối phương không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Sở dĩ phóng thích về sau muốn quả quyết nhận thua cho người kế tiếp sáng tạo cơ hội, dạng này cũng tốt. Hạ Vũ cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Có Thường Lượng tại, hắn cùng Trương Tiểu Bàn ủng một điểm, tranh thủ riêng phần mình thắng một ván, Lục Minh thắng một ván, 3 giờ 2 phút cũng có thể miễn cưỡng đánh thắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nhìn về phía Lục Minh. Không cần. Lục Minh phất phất tay, đều là chuyện nhỏ, ta còn muốn làm xong đọc sách đâu. A, đám người có chút mới. Tự tin như vậy sao? Nhân gia Tử Dương chiến đấu học viện đều đi ra, ngươi còn vội vàng trở về đọc sách? Ca, ta có thể hay không không ở thời điểm này trang bức phân một chút trường hợp a? Coi như ba cái kia tam tinh sơ giai ngươi không xem ở trong mắt, còn có hai cái tam tinh đỉnh phong đâu, bọn hắn mới là ngươi chân chính địch nhân. Tốt, phạt ngươi xác định ngươi thẻ bài đầy đủ. Tử Dương bên kia, Hạ Vũ rất là bất đắc dĩ. Không sao. Lục Minh phất phất tay, bất quá là đổi một loại tư thế thua mà thôi. Đám người, Lục ca như thế bành trướng sao? Trương Tiểu Bàn bùi ngùi mãi thôi, gọi là tự tin. Lưu Viện trợn mắt chừng một cái, hy vọng như thế đi. Trương Tiểu Bàn có chút lo lắng, yên tâm đi, không có vấn đề. Lục Minh trấn an nói, mấy cái tam tinh mà thôi, sợ cái gì? Có thầy chủ nhiệm viết xe đổ, hắn đại thể biết rõ vì cái gì học viện bôi không muốn để cho hắn đi xuống. Thế nhưng là hắn vốn là không muốn đi xuống a. Hắn nguyên bản là kế hoạch dừng bước trăm tên, không nghĩ tới học viện bôi bên này vì để phòng vạn nhất, liền phòng thứ nhất đều không muốn để cho hắn qua. Cần gì chứ? Lục Minh thật sâu thở dài. Các ngươi học viện bôi dạng này, hố thế nhưng là cách khác đội ngũ a. Mà giờ khắc này, đấu trường bên trong không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Rất nhanh, nương theo lấy một đội ngũ đào thải, rốt cuộc đến phiên Lục Minh. Hắn cái này vừa mới ra trận, liền nghe đến Trùng Thiên trợ giúp âm thanh. A, đối diện làm nhất có nhân khí xung kích trăm tên liệt cây đội ngũ, Tử Dương chiến đấu học viện công dân khí bạo dạp, sớm tựu có một đống lớn trợ giúp người. Bọn hắn cái thứ nhất ra sân, lại là bọn hắn đội trưởng cái kia tam tinh đỉnh phong. Ngươi chính là Lục Minh, cái gọi là chiến đấu chế tạp sư? Đội trưởng mỉm cười. Lục Minh, người tu luyện nói đều nhiều như vậy sao? Ta xem qua ngươi tuyên bố sách, ngươi thiên phú không tồi, đáng tiếc lựa chọn chế tạp sư. Vô luận ngươi làm sao nói khoác, chiến đấu chế tạp sư kia trung quy là chế tạp sư, bất quá là ỷ vào siêu giai năng lực ưu thế mà thôi. Nếu như không có những thứ này, quanh hắn bước ra một bước, quanh thân quang ảnh lưu truyền, đúng là siêu giai năng lực năng lượng vũ trang soạt toàn trường gieo họ. Tấm chắn năng lượng, năng lượng khải giáp, năng lượng vũ trang, đây là một bộ tự thành hệ thống, có thể tu luyện mà tiến hóa năng lực. Không ngờ, vậy mà thật sự có người có thể cố gắng thông qua tu luyện tới siêu giai năng lực. Không hổ là đội trưởng Trùng Dương tất thắng. Trùng Dương tất thắng tiếng hoan hô to lớn phóng lên tận trời. Làm trợ giúp người, bọn hắn thích xem nhất liền là loại này hình tượng. Cùng là siêu giai năng lực, ưu thế của ngươi lại tại chỗ nào? Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ. Như thế, Lục Minh ưu thế sẵn sàng. Tới đi, đội trưởng khiêu khích. Hắn đã thi triển ra phòng ngự mạnh nhất, tự nhiên hy vọng Lục Minh chủ động xuất thủ. Ha ha, Lục Minh chỉ là cười cười. Năng lượng vũ trang nhìn xem uy lực không tầm thường, bởi đồng dạng là tam tinh đỉnh phong người tu luyện thi triển, lực phòng ngự tự nhiên cũng là cực mạnh. Thậm chí có thể tại thu thủy kiếm khí phía trên. Dù sao đạo này kiếm khí vẹn vẹn chỉ là nhị tinh tiêu chuẩn, làm nhị tinh siêu giai năng lực, đối mặt phổ thông tam tinh năng lực có thể áp chế, nhưng là đối mặt đồng dạng siêu giai năng lực, ưu thế cũng rất nhỏ. Chỉ là thì tính sao? Soạt Lục Minh lật bàn tay một cái, hơn 10 tấm thẻ bài xuất thủ bên trong. Kia đội trưởng nhất thời sắc mặt tựu biến xanh. Mười mấy tấm oanh oanh oanh kiếm khí sáng lâm. Từng đạo kiếm khí theo Lục Minh trong tay tỏa ra gào thét mà đi. Đạo kiếm khí thứ nhất rơi xuống năng lượng vũ trang phía trên, cũng không lên tác dụng quá lớn. Đạo thứ hai cũng không có hiệu quả. Đạo thứ ba cũng giống như thế. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Làm đạo thứ 11 kiếm khí xông qua thời điểm, cạch một tiếng vang giòn truyền đến. Nơi đó 12 đạo kiếm khí bay qua thời điểm, năng lượng vũ trang đã toàn diện băng liệt. Mà khi thứ 13 đạo kiếm khí tỏa ra thời điểm, hưu kia đội trưởng cả người bay rớt ra ngoài treo trên tường. Soạt trong hội trường một mảnh yên lặng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lục Minh làm sao có thể nhiều như vậy tấm thẻ bài đối với cái này? Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Không có gì là một đạo kiếm khí không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai đạo. Giống như còn có, vậy liền 10 đạo, 100 đạo, thẻ cũng có thể đập chết ngươi, khiêu khích không tồn tại. Hắn đến cùng bao nhiêu tấm thẻ bài chế tạp sư chế thẻ tốc độ nhanh như vậy sao không biết? Ngươi không phải chế tạp sư a ha ha, trước kia là, không nghĩ là. Đám người chấn động. Loại này hình tượng từ khi độn thẻ lưu biến mất về sau đã thật lâu không gặp. Phải biết, tranh tài chỉ có mấy ngày thời gian, chuẩn bị ở đâu ra thời gian. Chế tác nhiều như vậy tấm thẻ bài, kiếm tu thẻ bài chế tác độ khó chi cao. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Người bình thường cũng liền một ngày một tấm, Lục Minh lần này mười mấy tấm. Náo đâu mà giờ khắc này. Tử Dương đội ngũ, bọn hắn đem trọng thương đội trưởng theo trên tường giữ lại. Lục Minh hẳn là không bao nhiêu thẻ bài. Cái kia trọng thương đội trưởng khóe miệng vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười, đứt quãng nói tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước. Khiêu khích hắn buộc hắn tác dụng càng nhiều thẻ bài. Khi hắn thẻ bài sử dụng hết, chúng ta liền có thể thắng, đúng thế. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Bọn hắn rất chân thành nghiên cứu qua Lục Minh thực lực của bọn hắn. Vô cùng rõ ràng thu thủy kiếm khí uy lực. Thậm chí còn đạt được đạo kiếm khí kia uy lực chỉ số, hết thảy số liệu bọn hắn đều có suy, chỉ có lo lắng. Chỉ có số lượng sở dĩ. Nhất định phải bức bách Lục Minh tác dụng càng nhiều kiếm khí, bọn hắn rất rõ ràng. Lục Minh thẻ bài tất nhiên là ưu tiên. 7 ngày thời gian. Dù là không ngủ không nghỉ. Chế tác thẻ bài cũng là có hạn chế, mà cái này liền là cơ hội của bọn hắn. Đội trưởng tự mình xuất thủ, dùng siêu giai năng lực bức bách giống như có thể thắng tốt nhất. Nếu như thua, vậy liền tận khả năng tiêu hao Lục Minh lớn nhất áp chủ bài. Đây cũng là hắn vẫn đang gặp sự tình tiêu hao hắn. Cuối cùng lại để cho Tiểu Nghiêm xuất thủ. Đội trưởng nói xong cũng ngất đi. Vâng, các đội viên cắn răng. Cái kia được gọi là Tiểu Nghiêm Tiểu Nam Hải cũng là con mắt đỏ ngầu. Không có ai biết, hắn mới là Tử Dương chiến đấu học viện vũ khí bí mật năm ngoái toi 100 học viện danh ngạch. Vì bọn họ mang tới tốt nhất thu hoạch, siêu cường lộ ra ánh sáng suốt để những cái kia nơi khác đám thiên tài bọn họ cũng chú ý tới cái này học viện, nhao nhao báo danh. Trong đó có Tiểu Nghiêm, một cái tuổi gần 14 tuổi siêu cấp thiên tài, đồng dạng tam tinh đỉnh phong, đồng dạng siêu giai năng lực, vô luận là sức chiến đấu vẫn là thiên phú đều viễn siêu đội trưởng. Lưu hắn tại cuối cùng mới là tuyệt sát bọn hắn Tử Dương chiến đấu học viện, là muốn vọt tới 100 tên bên trong, tuyệt không thể đổ vào nơi này. Thế là các học viên nhao nhao dựa theo kế hoạch ra sân. Lục Minh, ngươi thì tính là cái gì? Oanh hắn bị oanh ra ngoài. Lục Minh, ngươi chỉ là một cái chế tạp sư. Oanh hắn bị oanh ra ngoài. Lục Minh, ngươi cách đần, đồ đần. Oanh nàng cũng bị oanh ra ngoài. Soạt hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì Tử Dương chiến đấu học viện đội ngũ quá khốc liệt. Mặc dù so với lúc trước hải tuyển những cái kia đội ngũ cường lớn hơn nhiều. Thế nhưng là đi lên cũng bất quá là nhiều chịu một kiếm sự tình. Hai kiếm, hai kiếm, hai kiếm, ba người liền lên tường. Chẳng ai ngờ rằng Lục Minh vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đơn giản liền là ma vương đồng dạng tồn tại. Mà giờ khắc này, ngay tại hiện trường yên lặng thời điểm, Tử Dương chiến đấu học viện người cuối cùng. Kia rõ ràng tuổi không lớn lắm tiểu nam hài. Từng bước một nghiêm túc đi đến bậc thang. Giống như là sẽ chinh chiến dũng sĩ. Siêu thần chế tạp sư 18 chương 167 ngươi có nghe hay không qua một loại từ trên trời giáng xuống. Công trải nghiệm chàng. Tiểu nghiêm rất nghiêm túc đi đến đấu trường, nhìn trước mắt Lục Minh, ta sẽ đánh bại ngươi. Các ngươi đội trưởng cũng nói như vậy. Lục Minh thở dài. Đứa nhỏ này nhìn xem quá nhỏ, không xuống tay được a. Ta biết. Tiểu nghiêm gật gật đầu, thế nhưng là ngươi không có thẻ bài. Lục Minh đưa tay sờ về phía bên hông bao thẻ, vậy mà thật chỉ mò ra một tấm thẻ bài đúng thế. Hắn chuẩn bị 20 tấm thẻ bài, vẹn vẹn chỉ còn lại một tấm. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, loại này tầng dưới chót nhất tranh tài, không phải là một tấm mưu một cái. 5 tấm kết thúc chiến đấu sao trời mới biết vì cái gì tự đối đầu to 100 bên trong cường đại học viện mà lại. Đối phương xáo lộ so với hắn còn sâu thế mà dùng chính là tiêu hao chảy đấu pháp. Dùng thân thể của mình. Sinh sinh đi tiêu hao hắn thẻ bài sinh sinh coi hắn là làm bốt đến đánh ai. Lục Minh thật sâu thở dài. Liền không thể coi ta là một cái hàm ngư sao các ngươi thế mà liền cái này đều tính toán lão sư nói. Muốn đối địch nhân bảo trì kính sợ. Tiểu nghiêm khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Đồng thời cải chính. Ngươi hẳn là đổi một loại bao thẻ. Ngươi dùng cái này một cái bao thẻ quá mỏng. Có thể bị người đơn giản đoán được các ngươi thẻ bài số lượng. Lục Minh. Hắn nhìn bên hông mình bao thẻ. Ân. Cái này tựa như là trường học đưa loại kia. Hoàn toàn chính xác nên thay mới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Bạch theo chính mình học được lâu như vậy. Cũng không có một cách nào thích hợp bao thẻ. Là chính mình sơ sót. Nghe nói lá cây kỳ hàm cửa hàng kiểu mới nhất bao thẻ ngay tại cử hành bán hạ giá hoạt động. Mua một tặng một. Vừa vặn có thể cho Tiểu Bạch mua một cái. Thuận tiện để lão Giang thanh lý thoáng cái. Hoàn mỹ. Ta cảm giác ngươi xem thường ta. Tiểu nghiêm khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. 14 tuổi kỳ thật vẻn vẹn so Lục Minh bàn nhỏ tuổi. Chỉ bất quá. Bởi vì cái này tuổi trẻ là đang tuổi lớn. Sở dĩ tiểu nghiêm đồng học nhìn qua rõ ràng tựu giống như tiểu hài tử. Rất ngây thơ. Cái này vẻ mặt nghiêm túc thay đổi yêu. Nào có. Lục Minh lộ ra nụ cười hiền lành. Ta sẽ đánh bại ngươi. Tiểu nghiêm nghiêm túc. Hắn biết rõ thu thủy kiếm khí uy lực. Loại này kiếm khí đặc điểm, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ. Tại ngươi phản ứng không kịp thời điểm, có thể liền trực tiếp dán đến trên mặt của ngươi. Thế nhưng là Lục Minh chỉ còn lại một đạo này không cách nào phá đi phòng ngự của mình một trận chiến này. Chính mình chắc thắng đương nhiên. Coi như thế, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Tuổi tác là ưu thế của mình. Ngụy trang cũng là một loại ưu thế. Lục Minh xem thường chính mình là chuyện tốt. Đội trưởng thực lực cường đại như vậy. Nói đều nói không hết tựu bị Lục Minh đánh ra ngoài. Ngược lại là hắn hình thể cùng tướng mạo. Rất dễ dàng tranh thủ đến cơ hội nói chuyện. Mà cơ hội này. Tựu cho hắn quan sát cùng phân tích Lục Minh thời gian. Cái góc độ này. Cái tư thế này. Là được oanh tam tinh đỉnh phong khí tức bỗng nhiên tỏa ra không chỉ như thế. Chung quanh hắn nhàn nhạt năng lượng vần quanh. Kinh ngạc vô số người. Bởi vì kia rõ ràng là theo vị kia đội trưởng năng lực giống nhau năng lượng vũ trang giống nhau như đúc siêu giai năng lực chính mình lĩnh ngộ làm sao có thể chỉ có thể là vị kia đội trưởng dốc túi tương thủ năng lượng vũ trang mang tới không đơn thuần là phòng ngự. Còn có toàn bộ phương vị tăng cường tầng kia năng lượng. Giống như y phục đồng dạng. Đem hắn toàn thân bao trùm sưu tiểu nghiêm thân ảnh bỗng nhiên bạo khởi. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lục Minh, hắn toàn thân lấp lánh quang huy, giống như một tôn tiểu thái dương. Hắn rất thông minh. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền là tuyệt sát thật nhanh phản ứng không chịu thua kém đám người chấn động. Tam tinh đỉnh phong tiến giai năng lực. Viêm Dương Quyền nguyên lai đứa bé trai này vậy mà như thế cường đại bọn hắn theo bản năng muốn xem Lục Minh phản kích. Sau đó liền thấy Lục Minh kia khô quắt bao thẻ. lập tức lấy lại tinh thần. Lục Minh có thể không có thể nghĩ tới đây. Đám người bỗng nhiên hưng phấn lên. Mắt thấy Lục Minh một kiếm nhất cái mưu người mặc dù thống khoái, thế nhưng là gia hỏa này quá thiếu đánh lúc này. Bọn hắn vậy mà hy vọng đứa bé trai này có thể đánh bại Lục Minh. Tam tinh đỉnh phong siêu giai năng lực càng năm cũ hơn kỳ đứa bé trai này thấy thế nào đều so Lục Minh càng thiên tài Lục Minh. Giống như chỉ có hai sao đương nhiên. Tinh cấp không phải trọng điểm là Lục Minh là chế tạp sư mà lại không có thẻ. Chế tạp sư không có thẻ khái niệm gì hữu nhị tham khảo sát vách nguyên tố sư tinh thần khô kiệt. Thần tiến thủ không có tiến thời điểm. Cái kia chính là một đầu hàm ngư rất thuần khiết, sẽ không trở mình cái chủng loại kia tú. Đại gia thích nghe ngóng. Ngươi kiếm khí mạnh hơn lại như thế nào, ngươi khoác lác chiến đấu chế tạp sư mạnh hơn lại như thế nào, đây là tranh tài nơi này có quy tắc, bởi vì chế tạp sư chỉ có thể ở tranh tài trong lúc đó chế tác thẻ bài. Sở dĩ chế tạp sư thẻ bài tiêu hao hoàn tất cũng là thường gặp sự tình. Mà hậu quả bình thường đều rất thảm, bọn hắn phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp kia một tôn tiểu thái dương phóng tới Lục Minh. Cực tốc phóng tới Lục Minh vị trí. Mà Lục Minh căn bản không có kịp phản ứng. Đoán chừng muốn bị thương nặng. Chập chập. Giống như hắn phóng thích kiếm khí đỡ một chút, hẳn là có thể biến thành vết thương nhẹ. Đoán chừng phản ứng không kịp đi. Đám người thở dài. Chế tạp sư trung quy là chế tạp sư, vô luận cho mình gia tăng cái gì danh hiệu, gia tăng hiệu quả gì. Người trung quy là chế tạp sư, không có thẻ bài chế tạp sư. Sức chiến đấu gần như là không một quyền này. Lục Minh sợ là muốn sinh chịu. Oanh kia nóng bỏng liệt diễm như hỏa. Giờ khắc này tiểu nam hài toàn thân bao phủ quang huy, vọt tới Lục Minh trước mặt. Mà giờ khắc này, Lục Minh hoàn toàn chính xác có chút sầu. Không phải là bởi vì không có kịp phản ứng. Trên thực tế, tại tiểu nam hài bộc phát trong nháy mắt, hắn tự kịp phản ứng. Chỉ là hắn đang suy nghĩ chính mình như thế nào hợp lý phá giải. Hắn là thật không nghĩ tới thẻ bài sẽ dùng xong. Dòng giã 20 tấm A không có cách. Ai có thể nghĩ tới học viện bôi như thế không biết xấu hổ cho mình an bài chỗ này một đội ngũ. Mà cái đội ngũ này càng là như vậy kinh nghiệm. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. A, xem ra lần sau muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút. Vậy làm sao bây giờ, Nguyệt Luân sát quá tàn nhẫn. Đáng yêu như vậy nam hài tử, sao có thể giết chết đâu. Nguyên thẻ hắn nguyên thẻ là đủ để so sánh kiếm thai. Giống như ngạnh hám. Thật đúng là có thể đánh đánh, dù sao hắn hôm nay đã là hợp cách kiếm tu. Chỉ là liền muốn lộ ra ánh sáng sao không vội. Lục Minh cảm thấy mình còn có thể chống đỡ khẽ chống. Nếu có thể, có thể không lộ ra ánh sáng là tốt nhất. Dù sao dễ dàng bị người liên tưởng đến Nguyệt Ảnh truyền thừa phía trên. Ân, Nguyệt Luân cái này đại gia đến lúc đó đều có. Thế nhưng là hắn không có chuẩn bị Nguyệt Luân thẻ bài a, làm sao bây giờ, Lục Minh có chút sầu. Trước mắt bao người, hắn nhất định phải có một hợp lý biện pháp. A, hắn nhìn xem trong tay duy nhất kiếm khí, tâm thần khẽ nhúc nhích. Chỉ là, mà giờ khắc này, oanh nóng bỏng công kích sáng lâm. Tiểu Nghiêm đồng học viêm dương quyền giết tới. Tới đi, Lục Minh khẽ lắc đầu. Cảm nhận được kia cố nóng bỏng, trong tay hắn thẻ bài bỗng nhiên tiêu tán. Dưới chân một cố năng lượng nổ tung. Cả người mượn cố này xung lực bỗng xông lên bầu trời, kinh ngạc tất cả mọi người ngọa tào. Hắn biết bay Lục Minh làm sao lên trời, chẳng lẽ là sớm chuẩn bị cái gì bay lượn thẻ có khả năng. Đám người ngạc nhiên. Mà giờ khắc này tiểu nam hài cũng có chút mờ mịt. Hắn nhất định phải được một quyền vậy mà thất bại cái này. Cái này sao có thể, Lục Minh tốc độ này vậy mà còn nhanh hơn hắn bất quá. Hắn rất là thông minh. Rất nhanh kịp phản ứng. Lục Minh có thể chuẩn bị một loại nào đó tốc độ thẻ bài. Tạm thời tránh thoát công kích của mình. Chạy trối chết thẻ bài a không quan hệ. Một kích không trúng. Lại đến là được Lục Minh đem chính mình đặt ở không trung. Không cách nào tránh né. Mới là ngu xuẩn nhất, thế là. Tiểu nam hài trong tay năng lượng lần nữa ngưng tụ. Viêm dương quyền hướng lên. một quyền đánh phía Lục Minh Oanh liệt diễm thiêu đốt, giống như một đạo phóng lên tận trời hỏa long. Chỉ là ngay lúc này, không trung, Lục Minh vừa rồi mượn lực bay lên không, vọt tới điểm cao nhất về sau, lại quay người rơi xuống. Đối mặt tiểu nam hài trong tay viêm dương quyền, hắn vậy mà tay phải nắm đấm, mượn trọng lực, đánh xuống tới hắn. Điên rồi, đám người nhìn hoảng sợ run rẩy. Lục Minh, Lục Minh có phải hay không quên chính mình là chế tạp sư, hắn lại dám theo một cái tam tinh năng lượng chiến sĩ chính diện cứng rắn giang ra, hỏa này muốn chết sao? Tựu liền công trong cơ thể tầng cao nhất ban giám khảo cũng giật nảy mình, chuẩn bị xuất thủ. Giống như xảy ra chuyện, nhất định muốn cứu được. Minh bạch. Đám người thần sắc nghiêm nghị. Đây là học viện bôi, không phải trên xã hội loại kia tranh tài. Học viện bôi tham dự nhân tuyển đều là học sinh, giống như có thể nói vẫn là đừng ra nhân mạng tốt. Nhất là hai người này hưu hai cái nắm đấm bỗng nhiên trên không trung va chạm, liệt diễm quang huy trùng thiên, oanh đáng sợ quang huy bỗng nhiên quét sạch. Kia tràn ngập nồng đậm quang huy liệt diễm tại thời khắc này nổ tung. Năng lượng kinh khủng giao phong làm cho không người nào có thể thấy rõ. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía giữa sân. Không được, ban giám khảo bọn họ tâm thần cuồng loạn. Cái này ba đồng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, không kịp cứu người. Không, đó căn bản thấy không rõ, trong lòng bọn họ phát lạnh. Chẳng lẽ năm nay học viện bôi lần thứ nhất thương vong muốn ra nơi này sao? Nhất là hai vị này có bối cảnh ra hỏa trước mặt nghĩ tới đây, ban giám khảo bọn họ tự lo lắng. Hy vọng đừng ra chuyện. À, giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong hội trường, có chút lo lắng, cũng có chút chấn động. Đây chính là tam tinh đỉnh phong quyết đấu sao? Càng như thế kinh khủng muốn xuất thủ sao? Ghế giám khảo có người thấp giọng nói. Không cần. Một người khẽ lắc đầu, hai người đều còn sống, khí tức rất bình thường, trước không muốn quấy nhiễu tranh tài. Được, người kia chỉ có thể coi như thôi. Lúc này quyết đấu đã kết thúc, nhúc tay không có ý nghĩa. Chỉ là đến cùng phát sinh cái gì rất nhanh. Quang huy tiêu tán, kia hỗn loạn năng lượng biến mất. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng trong sân tình huống, bỗng nhiên con mắt trừng lớn. Nơi đó, đấu trường ở giữa nhất, cái kia tiểu nam hài nằm trên mặt đất bên trên, quần áo trên người đã vỡ vụn, một bộ hoài nghi nhân sinh mờ mịt biểu lộ. Mà trước người hắn, Lục Minh nửa quỳ ở nơi đó. Đương nhiên, giống như chỉ có những này còn chưa tính, mấu chốt là xùi xùi Lục Minh trên thân huyết dịch cuồng phún, giống như là suối phun đồng dạng loạn tung tóe. Tiểu nam hài bị bắn một thân. Đám người trầm mặt. Cái này lại cái gì? Gặp phượng hình tượng người nào thắng căn bản không biết. A uy, cái kia tiểu nam hài ngược lại là không bị tổn thương, thế nhưng là bộ kia bị trà đạp biểu lộ. Chẳng lẽ Lục Minh thắng, thế nhưng là cái này phun máu đồng dạng hình tượng. Đây cũng quá thảm thiết đi. Không biết còn tưởng rằng phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình đâu. Ghế giám khảo, ban giám khảo bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được người nào thắng. Chỉ là đi, bọn hắn thật không nghĩ tới một ngày kia hội gặp lại cái này đáng chết kiếm pháp kiếm lạc. Một vị ban giám khảo thở dài một tiếng. Đúng thế, kiếm lạc. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Minh đem kia một đạo kiếm khí rót vào trong cơ thể mình, vậy mà dùng ra vị kia chiêu bài kỹ năng, lúc này mới bộc phát ra cường đại uy năng. Chỉ là cạch cạch từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, Lục Minh vị trí bỗng nhiên dọc theo vô số vết sách, bọn hắn chiến đấu tranh tài hội trường vậy mà nứt toát ra, hiện trường một mảnh yên lặng. Lục Minh uy lực của một quyền này càng như thế kinh khủng, mà giờ khắc này ghế giám khảo, đại gia cũng phi thường trầm mặc. Uy lực này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn chấn động nha. Nhớ tới kiếm lạc là tứ tinh năng lực, chỉ là kiếm lạc là tự thành một thể năng lực, theo kiếm khí đến vận chuyển bí quyết đều là một thể, chỉ có toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể phóng thích một chiêu này. Đây là truyền thừa, đây là bí mật tứ tinh giai đoạn cũng rất cường đại, mà Lục Minh loại này đem tỷ tỷ kiếm khí bắn vào thể nội, cải tiến thành tam tinh liền có thể bộc phát thao tác. Nhất định phải đem kiếm lạc ngộ ra, nhất định phải đối kiếm khí lý giải, nhất định phải đối kiếm tu hết sức quen thuộc, mới có thể chế tạp sư. Không, hoặc là nói chiến đấu chế tạp sư. Vậy mà đã đến bước này không chịu thua kém tựu liền ban giám khảo bọn họ đều tâm thần chấn động. Lại nói, một cách ban giám khảo bỗng nhiên mở miệng đi nhận Lục Nhan làm tỷ tỷ, còn kịp không cách khác ban giám khảo. Mặt đâu hơn 60 tuổi người nhận cái gì tỷ tỷ. Siêu thần chế tạp sư 18 chương 168 giúp ta đánh một người tranh tài kết thúc. Tử Dương học viện người đem tiểu nam hài ôm đi. Mà cho dù là rời đi thời điểm, tiểu nam hài cũng là một mặt vẻ mặt mê mang, như cũ không có lấy lại tinh thần. Hiển nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại thua, cũng nghĩ không thông Lục Minh vì cái gì mạnh như vậy. Hắn không phải chế tạp sư sao? Đội trưởng nói qua chiến đấu chế tạp sư, đó cũng là chế tạp sư a, làm sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu Nghiêm lần thứ nhất đối với mình chức nghiệp sinh ra hoài nghi. Lúc trước lựa chọn cái nghề nghiệp này là bởi vì toàn năng, tốc độ, lực lượng, nhục thân toàn diện cân đối, thực lực cường đại, tiến công phòng ngự chạy trốn đều phi thường ưu tú, ngoại trừ viễn trình có thể sức yếu. Điểm này hắn có thể tiếp nhận. Nhưng mà hôm nay hắn bại bởi một cái chế tạp sư. Vẫn là tại hắn am hiểu nhất cận chiến lĩnh vực, vẫn là tại hắn dùng ra năng lượng vũ trang thời điểm nguyên lai năng lượng chiến sĩ nguyên lai yếu như vậy. Sao vậy, tu luyện còn có cái gì ý nghĩa mà giờ khắc này? Tử Dương học viện người cũng không có ý thức được. Vị này vừa mới tu luyện không bao lâu tựu vọt tới tam tinh siêu cấp thiên tài. Thế giới quan ngay tại sụp đổ biên giới. Lục Minh đi xuống đài. Xùi xùi huyết dịch cuồng phún. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cường đại nhục thể đang không ngừng khép lại, cứ việc tỷ tỷ kiếm khí đã đầy đủ ôn hòa, nhưng là cái này kiếm lạc thi triển như cũ để hắn phun ra cái thoải mái. Cái này bị hố kiếm pháp, Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn đã tận khả năng dùng chính mình trong truyền thừa sở học kiếm thuật chi thức đối năng lực này tiến hành hoàn thiện, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là như thế kết quả. Hoàn thiện hiệu quả chỉ có 1%, kiếm lạc kỹ năng này đã phi thường thành thục, không phải Lục Minh có thể cải biến. Sở dĩ xùi xùi huyết còn tại phun, Ngưu Phi Trương tiểu bản nhìn xem một bên bốc lên huyết vừa đi xuống tới Lục Minh, hắn hiếu kỳ ngăn chặn một khối, liền phát hiện huyết lại từ địa phương khác phun ra ngoài. Không đau a? Lưu Viện nhìn xem lo lắng. Thật không có sự tình sao? Cái này chảy máu lượng so với mình có thể lớn hơn. Không sao, Lục Minh thở dài. Đau là có một chút, bất quá còn tốt. Dù sao hắn bây giờ tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, chỉ là một điểm huyết dịch chảy hết vẫn là có thể tiếp nhận. Rất nhanh, thể nội thương thế dần dần khép lại, huyết dịch mới không còn dâng trào. Thính phòng, mọi người rung động nhìn xem Lục Minh rời đi. Hôm nay tranh tài còn có rất nhiều, một trận tiếp một trận. Thế nhưng là bọn hắn cũng rốt cuộc nhìn không được, bởi vì Lục Minh cùng Tiểu Nghiêm chiến đấu quá mức chấn động. Nhất là Lục Minh, Tiểu Nghiêm năm gần 14 tuổi, tam tinh đỉnh phong, nắm giữ một cái siêu giai năng lực, gần như chính là mọi người bên trong siêu cấp thiên tài tưởng tượng. Có ai nghĩ được sẽ bị Lục Minh treo lên đánh? Nhất là Lục Minh là một cái chế tạp sư, còn mẹ nó là gần như không có thẻ bài tình huống dưới. Tử Dương học viện tính tâm tính toán hạ bị hành hung chiến đấu chế tạp sư, coi là thật cường đại như thế cũng đúng. Dù sao chuyển chức điều kiện như vậy hà khắc. Bất quá Lục Minh cũng thương thế rất thảm, đã nhìn ra mặc dù hắn đánh thắng thế nhưng là toàn thân phun máu, ai quá khó khăn. Không phải sao? Khán giả bồi ngồi mãi thôi. Mà nhìn ra một chiêu này người thì là yên lặng ngậm miệng. Kiếm lạc, Lục Minh đều sẽ kiếm lạc cái kia truyền thừa, chẳng lẽ đã công khai? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Vương Thiên Quân đang dùng cơm, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Ân, đi qua Vương Thiên Quân đoạn thời gian gần nhất cố gắng, cuối cùng là đem thê tử ngủ phục, miễn cưỡng đồng ý nhi tử tu luyện. Lúc này, bọn hắn cũng đang quan sát học viện bôi tranh tài. Chỉ là, bản địa học viện bôi quả thực nhàm chán. Dù sao cũng là ván đầu tiên. Cái gì ngưu vượt xà thần đều đi ra. Còn có mấy cái kéo lấy nhất tinh nhị tinh. Đơn giản dọa người đường đường một cái học viện. Bốn cái niên cấp học sinh. Thế mà không bỏ ra nổi một cái tam tinh lưu có ít lời gì nhìn xem Thanh Minh thị. Vương Hiên cắt đài. Trực tiếp tựa hồ chậm rất nhiều. Hắn bên này vừa cắt qua đến. Liền thấy Lục Minh cùng Tiểu Nghiêm quyết đấu. Còn chưa mở miệng. Liền thấy kia một màn kinh người. Một quyền rơi xuống, thế giới bình yên. Sau đó, xùi xùi Lục Minh trên thân bắt đầu phun máu. Vương Thiên Quân một mặt ngọa tào. Chờ một chút. Cái này không phải liền là nhà hắn kiếm lạc a, đáng chết Lục Minh làm sao lại kiếm lạc đây, rõ ràng liền là nhà hắn bí mật bất truyền a. Ba vương phu nhân nhất thời tựu nổ. Vương Thiên Quân, ngươi thế mà ở bên ngoài có cẩu, vương phu nhân gầm thét. Nào có. Ai, nghe ta giải thích. Vương Thiên Quân cũng là một mặt mộng bức. Phanh phanh trong nhà lại trở nên loạn thất bát tao. Vương Hiên tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tràng diện này. Yên lặng kẹp cách đồ ăn. Lại xem tivi bên trong chậm rãi đi xuống Lục Minh. Trong lòng hơi có chút chấn kinh. Kiếm lạc. Lục Minh theo cái kia thẻ bài đi học sao, chỉ là tấm thẻ bài kia rõ ràng là tứ tinh, còn có thẻ bài là thẻ bài, học chỉ là văn lộ. Lục Minh một cái chế tạp sư, lại là làm sao tại thẻ bài bên trong nhìn ra kiếm tu đồ vật. Hắn tại rất cố gắng tu luyện, liều mạng điên cuồng mới nắm giữ kiếm lạc. Mà hắn, a, không hổ là Lục Minh a. Lục Minh, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định hồi lâu. Trong nhà thanh âm an tĩnh lại. Vương Thiên Quân sưng mặt sưng mũi đi tới. Một mặt phẫn nộ. Đáng chết Lục Minh. Lại dám trộm chúng ta ra truyền nhận. Ta đi tìm hắn tính sổ sách đi, là ta cho hắn. Vương Hiên bình tĩnh nói. Vương Thiên Quân một mặt mộng bức. Ngươi cho hắn đâu, nhi tử kia là truyền thừa a, kia là bí mật a, ngươi không thể bị nam nhân lừa gạt váng đầu a. Chờ chút. Vì cái gì nhi tử sẽ bị nam nhân lừa gạt? Nghe nói nhi tử tại Thanh Minh thì thời điểm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Chẳng lẽ nói hắn thích chính là nam nhân ngươi chẳng lẽ? Vương Thiên Quân dọa sợ. Cha, Vương Hiên giờ khóc giờ cười. Đích thật là Thanh Minh thì thời điểm cho hắn. Hắn không phải đã cứu ta một mạng a? Ta tựu thuận tay dạy cho hắn. Lúc ấy ngươi cũng không nói kia là truyền thừa a. À, cũng thế. Vương Thiên Quân nghĩ tới. Lúc đó nhi tử cũng không biết rõ truyền thừa sự tình, là hắn sơ sót. Còn tốt. Còn tốt. Có vừa rồi như vậy một cách chuyển hướng. Truyền thừa sự tình đã là chuyện nhỏ. Chỉ cần nhi tử không là loan là được. Về sau vẫn là chú ý xuống đi. Vương Thiên Quân thở dài. Minh bạch. Vương Hiên khẽ gật đầu. Tê đau đau đau. Vương Thiên Quân đi đến trước gương xem xét. Chính mình cũng bị lão bà đánh thành đầu heo. Sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Có chút buồn bực nhìn về phía Vương Hiên. Đã ngươi là truyền cho Lục Minh. Vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện ác? Vương Hiên dừng một chút. Ta nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ thật thoải mái tựu không nói. Vương Thiên Quân. Phòng khách. Bỗng nhiên cứ như vậy an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì tranh tài kết thúc. Lục Minh mang theo mấy đầu hàm ngư trở về. Sự tình hôm nay vẫn là đầy mạo hiểm. Dù sao không bại lộ áp chủ bài, không thương tổn người tình huống dưới, giành được tranh tài vẫn tương đối vất vả. Sở dĩ vì không khổ cực như vậy, hắn quyết định làm nhiều một chút thẻ bài. Lần này hắn quyết định nguyệt luôn kiếm khí, thu thủy kiếm khí, các loại kiếm khí đều làm một chút, thuận tiện tổ hợp. Bởi vì hắn sốt cuộc đối cuộc thi đấu này hơi nghiêm túc một chút. Hắn cũng không biết vì cái gì, vốn nên rất hàm ngư tranh tài, đến hắn nơi này. Độ khó tiêu thăng nguyên bản dự tính 30 thẻ bài kế hoạch đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Vẹn vẹn một trận chiến đấu tựu ném ra bên ngoài 20 tấm thẻ bài. Hải tuyển cũng ném ra bên ngoài thật nhiều tấm, hắn cẩn thận mở ra năm ngoái mỗi một cuộc thống kê bình quân sức chiến đấu. Hải tuyển nhị tinh sơ giai. Đấu vòng loại nhị tinh trung giai. Đấu bán kết nhị tinh cao giai. Trọn vẹn đến vòng thứ 7. Mới tới tam tinh đỉnh phong mà đây đã là giết vào to 100 đại chiến. Kết quả đây Lục Minh lúc này mới vòng thứ nhất. Tự đối mặt hai cái tam tinh đỉnh phong. Còn có siêu giai năng lực. Náo đâu muốn nói không có nội tình đen tối, chính hắn đều không tin chập chập. Ban giám khảo a, thật muốn hơi nghiêm túc một chút, không phải thua nhiều dọa người, đúng không? Hôm nay thì thật tự rất mạo hiểm. Ha ha, kém chút bị buộc ra nguyên thẻ. Ân, lần sau cầm kiếm khí đè chết các ngươi để các ngươi cùng ta ra thế là. Lục Minh sau khi trở về, ngay tại rất nghiêm túc chế tác thẻ bài. Chỉ là, hắn không biết là, ngay lúc này, một cái thần bí video tại mạng lưới xã khu bỗng nhiên truyền ra. Kia thật dài tiêu đề càng là làm người khác chú ý, trên vạn người nhìn soi mói. Hắn vậy mà cùng một cái vị thành niên tiểu nam hài làm loại chuyện này không thể giải thích, chất lỏng loạn tung tói luận chiến đấu chế tạp sư tội lỗi cùng trừng phạt cái này cái gì gặp vượt video không biết. Bất quá xem ra tựa như là chiến đấu chế tạp sư ngó ngó. Mọi người đều hiếu kỳ điểm đi vào. Không chỉ bởi vì phía trước những cái kia cố ý gây nên mánh lới từ ngữ. Còn có trước mắt điểm nóng từ chiến đấu chế tạp sư trong video. Bọn hắn thấy được cực kỳ xung động một màn. Tử Dương học viện kế hoạch cùng Lục Minh bộc phát tuyệt địa phản kích. Bọn hắn thấy được Tiểu Nghiêm cái này tuyệt thế thiên tài bộc phát. Cũng nhìn thấy Lục Minh từ trên trời giáng xuống chấn động lòng người. Sau đó, các loại Lục Minh hung hăng nện ở mặt đất thời điểm, hình tượng dừng lại. Tiểu Nam hài ánh mắt mê ly nằm trên mặt đất. Lục Minh quỳ gối trước người hắn ốm kính. Rất sai chỗ đánh ra Lục Minh vé vào trên người hắn cảm giác. Cùng, Tiểu Nam hài dưới thân vừa bị bắn tung tóe vết máu. Mọi người kinh ngạc người nào thắng vừa rồi một màn kia đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi một trận cách đấu tranh tài. Vì cái gì đánh ra động tác tình yêu phim tức thì cảm không ai biết rõ. Bởi vì video ở thời điểm này im bặt mà dừng. Thế mà hết rồi, luận đàn bên trên thấy cảnh này người đều nổ. Mời cho lâu chủ gửi lưới sao. Quá phần theo ta lên lần hạ 40 giờ phim kết quả mở ra là 80 tập củ cải tinh cứu ra ra một cái cảm giác. Tức giận so với cái kia đoạn chương tác giả còn muốn đáng hận, có ở hiện trường đại lão sao mới nói cho ta cuối cùng người nào thắng trời mới biết. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Trong lúc nhất thời các loại lưu địa chỉ cầu hạt sống. Cái này vốn là không có tiếng tăm gì thiếp mời, vậy mà thật bốc lửa, nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, ngược lại là có một ít thanh minh thị người địa phương hiện thân thuyết pháp. Nhưng mà có chút thật có ta giả. Còn có một số cái gọi là lớn vơ mạng đỏ mện cố sự có nhiệt độ. Trong lúc nhất thời lại thật không ai biết rõ chân tướng. Ta nghe nói Lục Minh để người ta Tiểu Nam hài lên. Lừa gạt vượt đâu, ủy ban trình duyệt bên trên tin tức ngươi cũng tin, ta nhìn rõ ràng là Tiểu Nam hài mắt thấy không cách nào chiến thắng. Một cái câu hồn thuật đem Lục Minh vây khốn. Ngươi cái này lại có thể tốt hơn chỗ nào, quy tin tức thế mà cũng tin cái kia. Nhưng thật ra là Lục Minh dùng kiếm lạc đánh thắng Tiểu Nghiêm. Ta tại hiện trường tới. Có người yếu ớt viết. Cái gì kiếm lạc nào có kiếm khí, Lục Minh rõ ràng chỉ còn lại một đạo thu thủy kiếm, tức giận các ngươi những này có nhiệt độ người. Thật một điểm căn cứ đều không có. Đúng đấy, ta chạm câu hồn thuật. Hồi lâu, tin tức truyền đến Lục Minh nơi này. Ngay tại chế thẻ Lục Minh cũng là một mặt mờ mịt. Ngươi không biết, Trương Tiểu Bàn ngạc nhiên, Lục ca ngươi vừa giận. A, Lục Minh mờ mịt. Thật, Trương Tiểu Bàn ngạc nhiên. Lần trước ngươi quét ngang triệu hoán sư ngành nghề về sau. Ta một hồi đang nghĩ. Ngươi lần sau hồi quét ngang cách nào ngành nghề. Nhưng là ta chưa từng nghĩ tới. Sẽ là quét ngang đam mỹ ngành nghề. Ngươi biết các nàng đều đang cầu xin ngươi cùng Tiểu Nghiêm hạt giống sao. A, Lục Minh một mặt mộng bức. lộn xộn cái gì thế là. Hắn bên trên luận đàn xem xét, lập tức mặt tối sầm. Nhất là nhìn thấy cái kia video thời điểm, mặc dù người phát biểu không có nặc danh, nhưng là cái này quen thuộc biên tập phương thức, không cần hỏi, khẳng định là hội trưởng làm ra hỏa này bị đánh về sau, ngồi tại trên xe lăn mỗi ngày lại không chuyện làm, liền bắt đầu suy nghĩ cái này. Cuối cùng tự biến thành kết quả này. Hắn đã lười nhắc gọi điện thoại trao đổi. Thật, dù sao lại không dùng. Trương Dương thân là chế tạp sư hiệp hội hội trưởng, cho chế tạp sư tuyên truyền không gì đáng trách. Chỉ là cái này phương thức cùng đường tắt, thật là càng ngày càng thiếu đánh. Ân, Lục Minh dừng một chút, vẫn là gọi một cú điện thoại. Đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi tốt. Lục Minh mỉm cười, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Nói, bên kia vẻ mặt nghiêm túc. Giúp ta đánh một người. Lục Minh trầm giọng nói. Ai Sở Tiêu có chút mộng bức. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi hồi lâu, Lục Minh gọi điện thoại tới, liền là để hắn đánh cái người. Ai chế tạp sư hiệp hội Thanh Minh phân hội hội trưởng Trương Dương. A siêu thần chế tạp sư 18 chương 169 tuyệt địa đào sinh. Thanh Minh thì. Lục Minh treo thông tin. Sở Tiêu đồng học thật không tốt ý tứ cự tuyệt. Đồng thời biểu thị lần sau Lục Minh có cái gì thời điểm, hắn nhất định đồng ý giúp đỡ. Cái này thật không có biện pháp. Cái này khiến Lục Minh thật đáng tiếc. Nếu có thể đánh hội trưởng một trận liền tốt. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Loại chuyện như vậy nhiệt độ cũng truyền không dứt quá lâu. Không hắn. Công trải nghiệm chàng quá nhiều người hắn tin tưởng. Những người kia rất nhiều đều vụng trộm đập một chút hình tượng. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người thượng truyền video. Chuyện này khẳng định hội kết thúc. Trước lúc này nha, liền để hội trưởng chậm rãi lẫn lộn đi. Dù sao bản ý của hắn cũng bất quá là hấp dẫn càng nhiều người chuyển chức chế tạp sư. Cũng vô áp ý, liền là rất đơn thuần muốn ăn đòn. Đối Lục Minh mà nói, trọng yếu nhất chính là thẻ bài nghiên cứu tranh tài chuẩn bị thẻ bài đã chế tác một chút. Còn lại có thể chậm rãi chế tác. Hắn tâm tư đều đặt ở bên cạnh quyển kia dày đặt trên sách độc lập thẻ bài giảng giải bách khoa toàn thư. Cuối cùng đã tới Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắn nhìn giá cả, một cái rất để cho người ta thịt đau một con số, còn tốt lão Giang nơi đó có thể thanh lý. Soạt lật ra sách thật dày. Nằm ở trong liền là liên quan tới độc lập thẻ bài giới thiệu. Nhất là đại lượng cấp thấp độc lập năng lực ở chỗ này là cũng không tồn tại. Vì cái gì nguyên nhân cùng đơn giản số lượng nhiều lắm, bởi vì chức nghiệp số lượng khổng lồ nguyên nhân. Sở dĩ làm ban đầu cấp thấp kỹ năng số lượng tự nhiên cực kỳ to lớn. Nhất tinh, nhị tinh độc lập năng lực rất nhiều. Những năng lực này mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là một bộ phận lớn không làm được thẻ bài. Một bộ phận lớn là cơ sở hệ liệt thẻ bài. Một bộ phận lớn là lúc trước nghiên cứu người lấy ra đùa. Bản thân không có đủ quá nhiều giá trị. Còn có một nhóm nha, liền là một số người nhàm chán thời điểm làm tới chơi. Thật, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến mọi người sẽ nhàm chán tới trình độ nào. Điểm này Lục Minh biểu thị phi thường lý giải. Bởi vì hắn thật thấy qua một chút đùa giỡn độc lập năng lực, tỉ như cách nào đó có thể biến ước áp điều tiết tình thú năng lực, cách nào đó có thể để quang ảnh biến pháo hoa hiệu quả thổ lộ chuyên dụng năng lực một ít lúc ăn cơm. Để ngươi cảm giác chính mình đang ăn tiệc huyễn cảnh năng lực. Chế tạp sư làm một phụ trợ chức nghiệp, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ bao gồm chiến đấu phương diện. Bọn hắn thẻ bài loại hình không chỗ nào mà không bao lấy. Đem sở hữu chiến đấu chức nghiệp, sinh hoạt chức nghiệp toàn bộ đóng gói nhưng là có thể sử dụng. Tự nhiên cũng chỉ có mấy cái như vậy mà quyển sách này. Đối với mấy cái này thẻ bài đều sẽ hơi có liên quan đến. Nhưng là cường điệu nhấn mạnh, vẫn như cũ là tương đối xuất sắc mấy chương soạt. Lục Minh tiếp tục hướng xuống vượt qua đi, nhất đề cử nhất tinh, nhị tinh độc lập thẻ bài. Đập vào mắt liền là quen thuộc nhất mấy chương độc lập thẻ bài. Dã man trùng tràng vô linh triệu hoán. Chờ chút. Lục Minh nhìn gần như đều biết, mà lại rất nhiều đều thử qua. Không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là nhìn Tam Tinh A. Lục Minh tiếp tục hướng xuống vượt qua đi. Tam Tinh hoặc là Tam Tinh trở lên độc lập năng lực bình thường đều tương đối hữu dụng. Dù sao có thể đi đến một bước này. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu Tam Tinh năng lực. Bản thân liền là hướng về phía hữu dụng mục đích này đi. Mà không giống như là những cái kia nhất tinh nhị tinh. Hôm nay, hắn chính là muốn tại những này Tam Tinh độc lập thẻ bài bên trong. Tuyển ra một cái tính thực dụng không tệ thẻ bài. Dùng để nếm thử tiến hành mới dung hợp là thời điểm mở ra mới hệ liệt. Lục Minh ánh mắt kiên định. Soạt một trang mới lật ra. Nhất đề cử Tam Tinh độc lập thẻ bài có mười mấy tấm. Đại thể còn giới thiệu một chút mỗi tấm thẻ bài công năng. Lục Minh lập tức tinh thần tỉnh táo đầu những này thẻ bài. Cái nào càng thích hợp mở ra mới hệ liệt tỉ như cái này. Lục Minh tìm ra một cái thú vị độc lập thẻ bài, hỏa tiên. Tam Tinh tác dụng kiềm chế, khống chế. Giới thiệu. Phóng xuất ra một đầu hỏa diễm ngưng kết roi. Đem địch nhân buộc chặt. Tạo thành nhất định khống chế cùng kiềm chế hiệu quả. Rất thực dụng Tam Tinh thẻ bài khuyết điểm. Tổn thương cực thấp. Ưu điểm, khóa chặt tính. Khóa chặt Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt ngươi suy nghĩ một chút. Giống như bị đuổi giết thời điểm ném ra như thế một cách đồ chơi. Có phải hay không hiệu quả rất tốt trừ phi thực lực thật quá cường đại hoặc là vượt qua ngươi quá nhiều. Nếu không nhất định sẽ vây khốn. Này lại cho ngươi sáng tạo ra rất tốt chạy trốn thời gian ăn. Đây là một cách bảo mệnh độc lập thẻ bài. Đối với chế tạp sư tới nói, nhất là cần loại này thẻ bài. Đương nhiên, năng lực này đối Lục Minh tới nói vô dụng. Bởi vì nếu quả thật cần Lục Minh chạy trối chết đối thủ, chí ít cũng là tứ tinh đi lên thậm chí là ngũ tinh năng lực này có thể phát huy không gian quá ít bất quá. Không quan hệ thiểm điện dung hợp thử nhìn một chút đi qua nguyệt ảnh truyền thừa chiến dịch. Hắn nhu cầu cấp bách một cái hợp cách đào mệnh thẻ bài thế là. Lục Minh vẫn thật là mua hỏa tiên cách này thẻ bài bản thiết kế đến học tập. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói. Loại này Tam Tinh phổ thông thẻ bài rất đơn giản. Tại học được về sau, Lục Minh liền trực tiếp chế tác. Tới 7 lần dung hợp, hỏa tiên văn lộ cũng thay đổi thành cách khác văn lộ. Chỉ là cách này văn lộ làm sao quen thuộc như vậy đâu nha. Nghĩ tới, làm mẹ nó cách này không phải liền là cái kia hỏa diễm phần thiên gì gì đó sao. Cho nên nói, hảo hảo độc lập thẻ bài hỏa tiên đi qua 7 lần dung hợp về sau, vậy mà cũng thay đổi thành hệ hỏa liệt nguyên tố năng lực. Vì cái gì? Bởi vì đều là hỏa nguyên tố, mặc dù công năng khác biệt, nhưng là bản chất ở bên trong đồng dạng. Lục Minh không rõ ràng, nhưng là hiển nhiên đây là một lần thất bại thí nghiệm. Loại này cỡ lớn phạm vi tính nguyên tố năng lực, thật đúng là không như kiếm đã tu luyện dứt khoát bỏ qua bát. Nhìn lại cái khác, Lục Minh lần nữa lật ra quyển sách kia. Nhưng là lần này số lượng đem sở hữu theo cơ sở có liên quan năng lực toàn bộ loại bỏ đi. Bởi vì hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Hỏa tiên, ngọn lửa, hỏa liên gì gì đó, những này rất có thể liền là cơ sở hỏa diễm năng lực phía trên. Dọc theo người ra ngoài phiên bản, sở dĩ đi qua biến gì cùng dung hợp về sau, ngược lại sẽ trở về bản nguyên sở dĩ. Nhất định phải tránh cho những năng lực này như vậy. Còn lại năng lực thì càng ít. Lục Minh rất nghiêm túc tại những năng lực này bên trên nhìn qua. Tiền của hắn có hạn, đều là chính mình chậm rãi tích lũy tiền. Những này độc lập thẻ bài giá cả lại không rẻ. Thỉnh thoảng thất bại tạm được, giống như mỗi lần thí nghiệm đều thất bại. Hắn đoán chừng thật muốn bị Tiểu Bạch dùng tiền tiêu vặt bao nuôi. Sai lầm. Soạt soạt từng tờ lật qua. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt tại một cái năng lực bên trên dừng lại. Tuyệt địa đào sinh, đúng thế. Đây chính là cái này thẻ bài danh từ. Đây là một cái tương đối nhỏ chúng độc lập tính Tam Tinh thẻ bài. Tam Tinh tác dụng: chạy trốn. Giới thiệu: tại trong khốn cảnh thi triển, thông qua năng lượng ngưng tụ ra một cái cao bạo phát vân toa thiết bị, dẫn đầu người tu luyện theo trong tuyệt cảnh đào thoát. Khuyết điểm: dễ bị khóa định. ưu điểm, dùng thử phạm vi rộng. Nơi phát ra: năng lượng cơ giáp sư, một loại có thể thông qua năng lượng ngưng tụ ra các loại công cụ, máy móc từ đó phụ trợ tự mình tiến hành chiến đấu người tu luyện chức nghiệp. A Lộc Minh tinh thần tỉnh táo. Năng lượng cơ giáp sư năng lực sao? Hắn cố ý quan sát thoáng cái năng lực này video. Tận mắt nhìn thấy một cái tam tinh chế tạp sư bị đuổi giết. Trong tuyệt cảnh sử dụng cái này thẻ bài, ông thẻ bài tiêu tán. Tại chế tạp sư trong tay biến thành một cái con thoi. Sư con thoi bên trong lóe ra quang huy, mang theo chế tạp sư biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp. Tuyệt đối đảo mệnh thần khí đương nhiên. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tốc độ quá nhanh, chế tạp sư căn bản khống chế không đến. Chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cách phương hướng lao ra. Giống như chọn sai vị trí. Bất quá, chỉnh thể tới nói, vẫn là rất không tệ. Năng lực trọng yếu nhất chính là năng lực này, theo bất luận cái gì năng lực đều không liên quan. Đây là chân chân chính chính độc lập thẻ bài, hoàn toàn độc lập, hy vọng lần này không sai. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắn cần không phải nào đó một tấm thẻ bài, mà là cái nào đó hệ liệt. Thế là hắn mua tấm thẻ này bản thiết kế, rất nghiêm túc dựa theo giáo trình học tập. Bất quá trong phiến khắc, liền làm ra chương này cái gọi là tuyệt địa đào sinh như vậy. Sau đó liền là dung hợp. Lục Minh thận trọng đem lần lượt từng cách một thẻ làm tốt, bắn vào nguyên thẻ bên trong. Ông ông, nguyên thẻ quang huy hiện lên. Nguyên bản trống giống mặt sau, rất nhanh liền bị Lục Minh lấp đầy. Lục Minh con mắt trừng lớn, nhìn tận mắt mặt thẻ thuế biến. Văn lộ cũng thay đổi thành trước nay chưa từng có văn lộ. Hắn cũng chưa từng gặp qua cùng loại văn lộ. Nhìn bộ dạng này thành hắn tâm thần kích động. Văn lộ, đại bộ phận đều rất quen thuộc. Có một phần là mới văn lộ. Bất quá nhìn qua cũng tại có thể thôi diễn phạm vi bên trong. Theo văn lộ tiêu chuẩn đến xem, cái này rõ ràng là một tấm tam tinh đỉnh cấp thẻ bài, năng lượng tiêu hao ước chừng 1 vạn điểm. Đây là một tấm theo mộ phần thẻ đồng dạng đỉnh cấp thẻ bài mà lại chưa bao giờ thấy qua. Xong rồi, Lục Minh trong lòng cuồng hỉ. Hắn biết rõ, mới hệ liệt mở ra, ha ha ha ha, rốt cuộc thoát khỏi mộ phần thẻ cùng mộ phần chiến sĩ. Hắn nhìn kỹ một chút mặt thẻ. Lần này mặt thẻ theo dĩ vãng mặt thẻ hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy bá khí cùng quang huy. Màu xanh thắm quang huy lấp lóe. Chói mắt kim loại sáng bóng phản xạ. Một chút liền có thể nhìn ra bất phàm. Giống như là cái tràn ngập máy móc cảm giác cùng đặc hiệu dụng cụ. Nha! Xem ra là vân toa thăng cấp bản. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Bình thường nhất tam tinh là vân toa mang theo chạy trốn. Bây giờ thăng cấp đến tam tinh cực hạn, đủ để so sánh tứ tinh tình huống. Lại sẽ là cái gì làm được Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Nguyệt ảnh truyền thừa về sau, hắn đã thật lâu không có như thế tràn đầy lòng hiếu kỳ. Thật, hắn nhìn trên bàn tấm thẻ bài kia. Kia là hệ triệu hoán tứ tinh thẻ bài. Mặc dù bây giờ nghiên cứu tiến độ đã trọn vẹn 70%, nhưng là Lục Minh một điểm hiếu kỳ tâm tư đều không có. Dù sao, kia mặt thẻ ánh trăng tràng cảnh để hắn có chút tâm hoàng hoàng. Vạn nhất thật sự là nữ trang mộ phần chiến sĩ, nhưng làm sao bây giờ? Hắn dùng hay là không dùng quá xỏa người, vẫn là chương này mới thẻ tốt. Tràn ngập kim loại cảm nhận. Xem xét tựu như vậy không tầm thường. Kia màu xanh thắm quang huy, cực kỳ giống vân toa phía trên lam sắc hỏa diễm đặc hiệu. Xuất khí tiêu sái, đây mới là Lục Minh muốn thẻ bài, đem tấm này thẻ làm được. Về sau cũng coi là có chạy trối chết áp chủ bài. Dù sao, vân toa đều có thể chạy trốn, hắn cái này thăng cấp bản vân toa đào mệnh hiệu quả hẳn là càng mạnh mới đúng. Thế là, sau đó mấy ngày, Lục Minh bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Tấm thẻ này kỳ thật còn tốt. Trung quy là tam tinh thẻ bài. Đối với đã làm ra mộ phần thẻ cùng kiếm lạc thẻ Lục Minh tới nói, độ khó cũng chỉ có thể coi là bình thường. Một phần hạt tâm văn lộ không đúng lắm. Tại Lục Minh tra tìm phía dưới, rốt cuộc chậm rãi bắt đầu công phá. 3 ngày sau, Chương này thần bí tuyệt địa đào sinh chế tác thành công thử một chút, Lục Minh liếm liếm bờ môi. Hắn đem tấm thẻ này bài phóng tới máy kiểm tra bên trong. Quả thật không có bất kỳ cái gì tin tức. Đây là một tấm chưa hề tiếp xúc qua thẻ bài. Máy kiểm tra trống rỗng. Vân toa. Đặc hiệu. Lục Minh là thật muốn thử xem. Loại này đảo mệnh thẻ bài. Theo bình thường thẻ bài không giống. Rất ít sử dụng. Nhưng là một khi sử dụng. Khẳng định là trong lúc nguy cấp. Sở dĩ nhất định phải sớm nếm thử đi hiệp hội thử một chút, Lục Minh nghĩ nghĩ. Thật đúng là không dám đi. Vạn nhất lại ra cái gì yêu thiêu thân đâu, hắn đối thiểm điện dung hợp thẻ bài là một điểm tự tin đều không có. Mặc dù tấm thẻ này bài nhìn xem rất bình thường. Đi vùng ngoại ô đi. Lục Minh trong lòng đã định. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không cân nhắc cái này một hạng quá nguy hiểm bất quá nha. Theo thực lực tăng lên, Thanh Minh thì đại bộ phận địa phương hắn cũng có. Thể có thể xông pha. Hắn ngó ngó bên ngoài, bóng đêm dần dần giáng lâm, còn có thể mơ hồ trông thấy ánh sáng bày ra. A, còn tốt. Thế là, hắn rất nghiêm túc làm một cái điệp tầng bổ sung năng lượng thẻ bài. Đem một vạn điểm năng lượng to lớn tiêu hao gỡ ra. Lúc này mới đem tấm thẻ này mang theo đi ra ngoài. Tiểu Mạch, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà chú ý an toàn. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn phất phất tay. Hai ngày này nàng còn tại nghiên cứu Nguyệt Luân. Ân, Nguyệt Luân thẻ bài văn lộ cũng theo nàng lần lượt nếm thử đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ đi đường phòng cung Nguyệt Luân mạnh mẽ bị Tiểu Bạch tách ra thẳng mà nơi hẻo lánh. Hừ hừ, nguyên thẻ ngay tại rất cố gắng từ trên xuống dưới. Bảo vệ tốt nàng. Lục Minh xem xét nó một chút, lúc này mới đi ra ngoài. Mặc kệ cái này nguyên thẻ có hay không hắc miêu linh như vậy tính, đã có ý thức, dặn dò một chút cũng là nên. Không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Nguyên thẻ run một cái. Vùng ngoại u. Màn đêm buông xuống. Lục Minh cố ý chọn tốt một mảnh đất hoang. Hắn tính toán vị trí tốt. Mắt nhìn thấy từ nơi này đến phủ cận mấy nơi đều là bình nguyên. Bảo đảm sẽ không lẻn đến cái gì kỳ quái địa phương. Lúc này mới thận trọng chuẩn bị thi triển thẻ bài. Mà lúc này, giống một tiếng gầm truyền đến. Lục Minh liếc nhìn, là một đầu nhị tinh đỉnh phong hung thú. Tựa hồ cảm giác được Lục Minh trên người uy hiếp không tính quá lớn. Chính nhìn chằm chằm đi tới. A, hung thú. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có thể dùng cái này hung thú làm đối thủ, mô phỏng thoáng cái chạy trốn hiệu quả, mặc dù gia hỏa này yếu một nhóm. Thế là, Lục Minh theo hung thú sẵn co. Làm bộ không địch lại, sau đó thúc giục trong tay thẻ bài. Tới đi tuyệt địa đào sinh thăng cấp bản, Lục Minh trong lòng gầm thét. Ông thẻ bài tiêu tán. Lục Minh trong tay cũng không có thiên toa xuất hiện, mà kia hung thú công kích mắt thấy là phải rơi xuống trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh một mặt mộng bức. Thẻ này bài không phải là thăng cấp hỏng a, phải biết. Cho dù là nguyên bản vân toa cũng sẽ không như vậy á. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một vòng màu xanh thắm quang huy bỗng nhiên tỏa ra. Tại trong bóng tối vô tận, giống như một tôn thiêu đốt màu lam thái dương. Siêu thần chế tạp sư 18 chương 170. Vì cái gì như thế nhìn quen mắt đâu, vân toa là cái gì công cụ? Bởi vì đây là năng lượng cơ giáp sư năng lực. Cách này nhìn như mơ hồ năng lực. Trên bản chất liền là triệu hoán một cách độ cực nhanh vân toa. Mang theo người tu luyện chạy trốn. Chỉ thế thôi, sở dĩ thiểm điện dung hợp về sau sẽ là cái gì Lục Minh cũng không rõ ràng. Cứ việc trên tấm hình nhìn qua càng có kim loại cảm nhận, nhìn qua càng thêm thần bí. Bất quá đại thể cũng chính là mang theo hắn mau trốn chạy công cụ mà thôi. Lục Minh là nghĩ như vậy. Chí ít, tại đồ chơi kia xuất hiện trước đó, hắn là nghĩ như vậy. Quanh trước mắt quang ảnh nổ tung. Kia màu lam tiểu thái dương tách ra trước nay chưa từng có quang huy. Ngay tại Lục Minh coi là thứ này muốn lúc nổ. Năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ hình thành một cách hoàn toàn mới vật phẩm đây là. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Vân toa thăng cấp bản, vân toa kim loại cảm nhận màu lam đặc hiệu. quả nhiên. Lần này thành công ha ha ha ha, lần này là bình thường Lục Minh cuồng hỉ. Thật, trải qua một phần thẻ cùng triệu hoán thẻ dược dị, Lục Minh chột dạ một bơ. Sở dĩ vừa rồi thật sự cho rằng xảy ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này hoàn mỹ như vậy. Rốt cuộc có một tấm bình thường tiến hóa thẻ bài, càng nhanh càng mạnh càng huyễn, ha ha ha ha. Đi, Lục Minh chụp vào vân toa. Nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn tiếp xúc vân toa thời điểm, sưu kia tràn ngập cảm nhận thăng cấp bản vân toa bỗng nhiên ở trước mắt hiện lên, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ tan biến, còn mang đi trước mắt hung thú. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái dường gì? Lục Minh nhìn xem kia biến mất ở chân trời lam quang có chút mới. Đúng thế, vân toa nhanh hơn cái này động lực rõ ràng so phổ thông bản nhanh tốt hơn một chút. Lục Minh đoán chừng liền xem như ngũ tinh người tu luyện muốn đuổi kịp hắn cũng khó khăn. Dù sao cũng là đào mệnh thẻ bài. Thế nhưng là ngươi thời điểm ra đi có phải hay không hẳn là mang ta lên? Ngươi mang đi hung thú làm cái gì? Náo đâu địch ta không phân sao? Không, không đúng. Lục Minh rất nghiêm túc suy nghĩ vừa rồi thi triển quá trình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể mới vừa rồi là chính mình không ra. Chính mình hẳn là tại lam quang tỏa ra một nháy mắt bắt lấy vân toa mới đúng. Đúng, khẳng định là như thế này. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vân toa phóng thích độ rất nhanh, cái này thăng cấp bản vân toa tất nhiên càng nhanh. Sở dĩ tại vừa rồi, năng lượng màu xanh lam kia tỏa ra thời điểm, chính mình hẳn là trước tiên bắt lấy vân toa, mà không phải ở nơi đó suy tư vân toa tính ổn định ngoại quan công năng gì gì đó a. Không có việc gì, vừa rồi cũng làm khảo nghiệm. Lục Minh tự an ủi mình. Chí ít thấy rõ ràng vân toa toàn cảnh dạng này. Lần sau thi triển thời điểm, chính mình nhiều chú ý hạ là được rồi. Thế là Lục Minh rất nghiêm túc tại nguyên chỗ vẽ ra vân toa thẻ bài. Thử lại lần nữa. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Lần nữa tìm kiếm một cái nhị tinh hung thú, hắn tại thời khắc nguy cơ thi triển phân toa. Ông thẻ bài hóa thành năng lượng kích hoạt, Lục Minh không chút do dự dùng năng lượng kích hoạt kia màu lam quang huy. Sau đó liền thấy một vòng lam quang bỗng nhiên biến mất ở chân trời. A, còn mang đi trước mắt hung thú. Vùng ngoại ô một mảnh yên lặng. Lục Minh một mặt mờ mịt nhìn xem đã biến mất ở chân trời, gần như nhìn không thấy lam quang. Cái này cái gì? Gặp vượt thẻ bài vừa rồi hắn đã dùng nhanh nhất độ bắt lấy cái kia năng lượng. Nhưng là cái kia năng lượng căn bản không cần bắt a uy. Nó trực tiếp mang theo địch nhân liền đi vậy. Thật sở dĩ lần thứ nhất căn bản không phải sai lầm. Bởi vì cái này gặp vượt vân toa, căn bản chính là dùng để mang đi địch nhân. Đây coi là cái gì thăng cấp? Lục Minh tâm tính có chút băng. Thật, mấy cái này thẻ bài lại không thể có một cách bình thường sao? Nhất là cái này vân toa, ngươi tiền thân thế nhưng là gọi là tuyệt địa đào sinh a. Ngươi đây rõ ràng là trợ giúp địch nhân chạy trốn a. Mặc dù trên lý luận địch nhân mang đi, ngươi tự nhiên an toàn. Thế nhưng là giống như số lượng địch nhân rất nhiều đâu, giống như không chỉ một đâu, chẳng lẽ chế tác một đống thẻ bài sao? Không hiểu rõ. Nếu không, thử một chút. Thế là lần này Lục Minh chế thẻ hoàn tất về sau, cố ý lựa chọn một cách nhị tinh bầy hung thú. Ân, hắn ngồi xổm ở vùng ngoại ô trên sườn núi, nhìn thấy phía dưới bầy hung thú lạc. Lặng yên không tiếng động đối bọn hắn ném ra bên ngoài tuyệt địa đào sinh thẻ bài. Sau đó, ông từng đạo lam quang bỗng nhiên xuất hiện. Kia giống như tiểu thái dương đồng dạng màu lam quang huy bên trong, vậy mà đản sinh ra vô số vân toa sưu sưu sưu lam quang lưu chuyển. Một cái vân toa mang theo một cái hung thú, sát na biến mất chân trời. Lục Minh triệt để mộng. Tràng diện này, xin hỏi các ngươi gặp qua trên trăm cái vọt thiên khỉ cùng một chỗ phóng tràng diện sao? Đây chính là vân toa tỏa ra quang huy. Kia từng đạo vượt dị lam quang trên không trung xẹt qua từng đầu mỹ lệ đường vòng cung biến mất chân trời, đem những hung thú kia vùng hướng về phía từng cách phương hướng, còn như đưa đến đi nơi nào chỉ có trời mới biết. Lục Minh trầm mặc thật lâu. Thật, cái này hẳn là tính toán thành công thẻ bài đi. Hẳn là. Cũng được a. Lục Minh ngó ngó nơi xa, những hung thú kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguy hiểm gì cũng không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thành công tuyệt địa đào sinh. Mặc dù quá trình có chút phiền gì, bất quá kết cục là giống nhau ăn. Coi như có thể sở dĩ. Theo bắt đầu, hắn cũng là có chạy trốn thẻ bài chế tạp sư. À còn như chương này thẻ thăng cấp bài. Về sau tự gọi tuyệt địch đào sinh đi. Thế là, Lục Minh cưỡng ép tuyên bố khảo thí thành công tỉnh thống kế khảo thí số liệu. Thẻ bài tên, tuyệt địch đào sinh thẻ bài đẳng cấp. Tam tinh cực hạn thẻ bài loại hình. Chạy trốn thẻ bài hiệu quả. Triệu hoán ra vân toa. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tay. Đem địch nhân mang đi. Lại sau đó, liền là khảo thí tấm thẻ này bài mức cực hạn. Khó được ra ngoài một lần. Lục Minh nhất định phải đem mình muốn khảo nghiệm hiệu quả đều khảo thí toàn bộ. Tỷ như chương này chạy trốn thẻ cực hạn ở nơi nào phạm vi. Lục Minh ngó ngó lam quang biến mất cuối cùng. Nha, cái này không cần khảo thí, đều chạy ngoài tầm mắt. Vẫn là theo trên uy năng ra tay đi. Mặc dù có thể quần thể vọt thiên nhìn xem rất uy mãnh, nhưng là đối mặt chân chính địch nhân thời điểm, sẽ hay không rất không còn chút sức lực nào. Tỷ như tứ tinh tìm một chút tứ tinh hung thú thử một chút. Lục Minh bắt đầu tìm kiếm. Thanh Minh thị tứ tinh người tu luyện không nhiều, nhưng là tại một chút ngày bình thường cấm chỉ bước vào khu vực, vẫn có một ít tứ tinh hung thú. Lục Minh tìm liền là những thứ này. Nơi nào đó, trong rừng rậm, hai đầu tứ tinh hung thú mang theo một đầu tam tinh đỉnh phong tiểu hung thú ngay tại nghỉ ngơi. Lục Minh lặng yên không tiếng động mèo đi qua, đưa tay liền là một tấm chạy trốn thẻ ông lam quang tỏa ra. Ba đạo quang ảnh xuất hiện, đem cái này ba đầu hung thú trực tiếp mang đi xong rồi. Lục Minh trước mắt sáng rõ, cái này thăng cấp bản chạy trốn thẻ thế mà đối tứ tinh cũng hữu dụng ăn. Tiếp tục Lục Minh tinh thần tỉnh táo, vừa rồi khảo nghiệm chỉ là ngủ say tứ tinh. Nếu như là thức tỉnh tứ tinh đâu, nếu như là độ nhanh tứ tinh đâu, lại hoặc là thể trọng tương đối kinh khủng loại kia có thể hay không hiệu quả yếu bớt, lo liệu quả thực nghiệm nghiêm cẩn. Đây đều là nhất định phải khảo nghiệm từng cách tới. Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Lần này, hắn trước làm ra mấy chương thẻ bài, lúc này mới bắt đầu khảo thí. Đêm lặng yên mà qua. Thanh Minh thị, thành khu, bọn thủ vệ ngay tại trực ban. Bởi vì hung thú tàn phá bừa bãi nguyên nhân, sở dĩ trực ban chưa hề ngừng qua. Cơ hồ là thay phiên ba ca nghỉ, bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có người đang tại bảo vệ. Lão Trương, ngươi hôm nay trực ban u, v, quy, quy, mơ. Gần nhất vài chỗ hung thú sao động, nhiều chú ý một chút. Minh bạch. Hai cái thủ vệ thay ca. Kỳ thật đại quy mô hung thú triều đã thật lâu không có sinh. Đại gia cũng không có gì có thể lo lắng. Chỉ cần đề phòng một chút lạc đàn hung thú là được rồi. Chỉ là, cái kia thủ vệ vừa mới thay ca, liền thấy dơ, à, dơ, dơ, quy, quy, à, giám sát nghi điên cuồng lấp lóe. Ăn có hung thú thủ vệ bừng tỉnh, hướng mặt ngoài nhìn nhìn, không có hiện bất luận cái gì hung thú a. Nhưng mà giám sát nghi thượng lấp lóe to lớn điểm đỏ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bọn hắn phái người tới xem xét. Kinh dị hiện, nơi đó vậy mà nằm một đầu tứ tinh hung thú đúc tứ tinh, còn mẹ nó trong thành gia hỏa này làm sao tới chờ chút. Nó nằm ở chỗ này làm gì đi ngủ, vì cái gì hung thú lại ở chỗ này đi ngủ, còn có, nó là thế nào vào đây, vì cái gì không ai nhìn thấy thủ vệ một mặt mộng bức. Nếu như là một chút vật nhỏ còn chưa tính, thế nhưng là đây là hung thú mà lại là hình thể to lớn tứ tinh hung thú, chuyện gì xảy ra mà liền tại hắn một mặt mộng bức thời điểm. Giám sát dơ, à, dơ, dơ, quy, quy, à, lại một lần nữa báo động. Một chút nhị tinh, tam tinh hung thú bỗng nhiên ra khỏi thành bên trong. Thủ vệ kinh ngạc, tại sao có thể có hung thú không ngừng ra khỏi thành bên trong, đây là. Soạt hắn lật ra giám sát sơ, à, dơ, dơ, quy, quy, À, số liệu. Hiện đám hung thú này vừa rồi vào thành độ đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào làm được trừ phi. Lột bột. Thủ vệ tâm thần cuồng loạn. Đáng chết, khẳng định là hung thú triều, trong truyền thuyết hung thú triều có thể muốn đến rồi. Soạt, hắn không chút do dự đè xuống tối cao cấp bật nút báo động. Nương theo lấy tiếng kêu chói tai. Ngủ say thanh minh thị tại thời khắc này thức tỉnh. Xảy ra chuyện hung thú triều dự cảnh, nhanh, mọi người thất kinh. Cả tòa thành thị tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Đêm khuya, tự liền chuyên nghiệp hung thú triều chuyên gia đều xuất động. Bọn hắn tự mình thông qua dụng cụ quan trắc, quan sát ngoài thành hung thú trạng thái. Hoảng sợ hiện, gần như sở hữu hung bầy thú tộc đều xuất hiện dị thường hiện tượng. Đáng chết, đám hung thú này tại sao lại ở chỗ này, còn có bên kia. Những hung thú kia không phải tại đỉnh núi sao, còn có những thứ này. Những này chứ làm sao lại nghỉ lại trên tàng cây. Các chuyên gia phi thường hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy hiện tượng thật. Sinh thái học nhà quan sát xuất ra ngày hôm qua số liệu so sánh. Kinh ngạc hiện gần như sở hữu tộc đàn đều xuất hiện tình trạng. Rất là vượt dị. Thật là đáng sợ. Chưa từng thấy loạn như vậy sinh thái, còn có cái sơn đồng kia. Những cái kia tử địch đồng dạng hung thú thế mà ngủ ở cùng một chỗ, đến cùng sinh cái gì. Các chuyên gia hoảng sợ. Căn cứ lịch sử ghi chép, chỉ có gặp được chí mạng uy hiếp, những này đối địch hung thú mới có thể đoàn kết. Mà bọn chúng thế mà ngủ ở cùng một chỗ, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ thật có đại sự muốn sinh? Mà giờ khắc này, thanh minh thì một chút ban giám khảo cũng rất mộng. Trời sáng còn muốn tranh tài, hơn nửa đêm hung thú triều dự cảnh là cái ruộng gì phải biết. Bình thường hung thú triều đều là một nơi nào đó xuất hiện vật gì đặc biệt, gây nên bạo động, mới có thể dẫn hung thú hoàng sợ tập hợp đủ hành động. Hẳn là thanh minh thì có đồ vật gì xuất hiện, đám người hiếu kỳ. Đều cẩn thận chút. Hung thú triều xuất hiện, bình thường nương theo lấy chính là có người làm ác. Ha ha. Luôn có một số người tại của cải người chết. Đại gia đề cao cảnh giác, không muốn tại cái này náo động bên trong xảy ra chuyện. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, cho dù là loại tình huống này xuất hiện, thanh minh thị người chấp pháp vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Hoàn toàn không có bị hung thú triều ảnh hưởng. Có mấy người ý đồ hồ đồ Thủy Mạc Ngư bị tại chỗ cầm xuống, hiệu suất cực cao. Những này người chấp pháp kinh nghiệm như thế phong phú sao đối với cái này? Trương Uy nhích miệng mỉm cười. Ha ha. Giống như ngươi gặp thường đến loại này đại quy mô náo động, ngươi liền biết xử lý như thế nào. Nói trở lại đây, con mẹ nó đều năm nay lần thứ mấy năm nay. Năm nay như thế nào cổ quái như vậy mà giờ khắc này đang nghiên cứu thẻ bài Lục Minh bỗng nhiên nhận được Lục Nhan điện thoại. Tỷ, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ lúc này không phải tại thí luyện hoặc là nhiệm vụ sao, ngươi ở đâu? Lục Nhan hỏi. Thanh Minh thì a. Lục Minh có chút kỳ quái, hắn còn có thể chỗ nào nổi thành? Lục Nhan thanh âm có chút cổ quái. À, không phải. Lục Minh dừng một chút, ta tại vùng ngoại thành bên này. Vậy là tốt rồi. Lục Nhan nhẹ nhàng thở ra, tạm thời đừng đi nội thành, cũng không cần đi phía nam vùng ngoại thành, bên kia rất nguy hiểm. Phía nam, Lục Minh nhìn phương vị. A trời, hắn giống như ngay tại phía nam. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh sắc mặt biến hóa. Hung thú triều thanh minh thì phía nam tựa hồ xuất hiện hung thú triều. Trên mạng đều truyền khắp. Ta nhìn rất nhiều hình ảnh cùng trong video. Đều thấy được hung thú xuất hiện. Lục Nhan ngữ khí ngưng trọng. Ai? Lục Minh có chút mới. Hắn ngay tại phía nam a, ở đâu ra hung thú triều? Ông máy truyền tin chấn động. Tỷ tỷ còn tới mấy chương ảnh chụp. Ân. Lục Minh nhìn, lập tức thần sắc nghiêm nghị. Thành khu bên trong vậy mà xuất hiện hung thú, thật là đáng sợ. A, đám hung thú này vì cái gì như thế nhìn quen mắt?